Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 181. Thù mới hận cũ. Vô Cực Ma Tông, Ma Hầu Phong công tử Hải Đồng phủ. Công tử Hải lần nữa đứng bên bờ vực, khí chất biến càng thêm phiêu miêu. Một lát sau, An Chi Ma Quân phân hồn lặng lẽ xuất hiện tại công tử Hải bên người. Không lâu, Chính Năng ngồi ở trên kiếm trúc, lung la lung lay tung bay đi qua. Ba người khí chất trên người đều phát sinh cực biến hóa lớn, tất cả đều ở vào lằn danh đột phá. An Chi Ma Quân mở miệng cười quái dị. Cảnh Mạch Đà chủ tại cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hắn một cái cấp dưới bị cái kia Thư Sơn áp lực đại cho chém chết. Khạc khạc, chẳng có gì lạ. Thư Sơn áp lực đại. Nếu quả thật dễ dàng đối phó như vậy, ta đã sớm xuất thủ. Công tử Hải khẽ cười một tiếng, hỏi. Thư Sơn áp lực đại bên người có cao nhân. Đúng vậy. Phân thân của ta đều chỉ dám cách rất xa đi xem. Nhưng có thể xác định có một cái thực lực tu sĩ mạnh mẽ cùng Thư Sơn áp lực đại ở cùng một chỗ. Xem ra trong thời gian ngắn muốn cầm về huyết thần toàn không dễ dàng a. An Chi Ma Quân trả lời. Công tử Hải thầm thở dài. Lúc này Chính Năng khẽ mỉm cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác công tử Hải ngươi muốn lo lắng một chuyện khác. Cái kia Thư Sơn áp lực đại có thể hay không đem huyết thần toàn đưa cho cùng hắn cùng nhau tiền bối. Khặt khặt. Muốn thật như thế, liền có ý tứ. Ngươi muốn thua thiệt a, công tử Hải. An Chi Ma Quân cười xấu xa nói. Đây chính là chuyện ta lo lắng. Công tử Hải khẽ mỉm cười nói. Cũng may, cái viên kia huyết thần toàn cũng là chúng ta cải tiến trận pháp sau thêm ra dự toán một cái. Trong tay chúng ta ba cái huyết thần toàn tạm thời cũng đủ chúng ta sử dụng. Nhưng tiếp theo công tử Hải lời nói xoay chuyển. Nhưng mà thêm ra tới cái kia một cái huyết thần toàn có thể cực nhỏ tỷ lệ để cho chúng ta. Đan phẩm long văn. Số lượng càng tiến một bước cho nên huyết thần toàn vẫn là phải nghĩ biện pháp cầm trở về. Vừa nhắc tới kim đan long văn Chính Năng cùng An Chi Ma Quân đều nghiêm mặt. Thật sự không đi, liền lại đi huyết tế một lần a. An Chi Ma Quân đề nghị. Không có thời gian như vậy. Trong thời gian ngắn chúng ta đi đâu lại tìm cái Nguyệt Đao Tông đi ra cung cấp chúng ta huyết tế. Công tử Hải nói. Cho nên An biết vất vả phân thân của ngươi tận lực chú ý cái kia Thư Sơn áp lực đại. Chỉ cần có cơ hội chúng ta vẫn là muốn đem huyết thần toàn cầm trở về. Minh bạch, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. An Chi Ma Quân đáp. Cố lên nha. Chính Năng nói khẽ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, liền riêng phần mình tản ra. Trước khi đi, An Chi Ma Quân đột nhiên đối Chính Năng nói. Đúng rồi, Chính Năng huynh, miễn phí đưa ngươi cái tình báo. Tiên Nông Tông hết thảy mạnh khỏe. Có Tô Thị A Thất bảo bọc. Phụ cận đạo trích không ai dám có ý đồ với nó. Khắc khắc. Xem ra, chỉ chờ vượt qua lần này nan quan, bọn chúng liền sẽ từ từ khôi phục nguyên khí A. Tiên Nông Tông, hiện tại cùng ta có liên can gì? Chính Năng xoay đầu lại hỏi ngược lại, hắn sắc mặt bình tĩnh tựa hồ Tiên Nông Tông hết thảy cùng hắn đã lại không liên quan. Nói xong, Chính Năng ngồi đang phi kiếm bên trên chui vào biển mây biến mất không thấy gì nữa. Chật chật, An Chi Ma Quân tự chuốc nhục nhã, hóa thành ma khói đồng dạng tiêu tán ra. Thời gian cực nhanh, 6 giờ tối. Bạch tiền bối, vậy ta ra cửa trước cáp. Tống Thư Hằng hướng phía Bạch Tôn giả vẫy tay từ biệt. Giữa chưa thuận lời sau khi trở về. Thổ Ba gọi điện thoại đến. Hỏi hắn ban đêm muốn hay không cùng một chỗ đến Dương Đức phòng thuê bên trong ôn tập bài tập. Tống Thư Hằng ngẫm lại ban đêm cũng không có việc gì. Liền đáp ứng. Đồng thời, hắn mang tới một bọc nhỏ. Linh mạch bích trà. Hắn hỏi qua Bạch tiền bối, trà này người bình thường cũng có thể uống, có bổ dưỡng dưỡng thần, cải thiện thể chất năng lực. Không quá mức lượng muốn ít. Phổ thông lời của người tuổi trẻ. Lấy duy nhất một lần trà tử làm thí dụ. Thả hai mảnh lá trà là đủ rồi. Tống Thư Hằng chuẩn bị mang một ít đi qua cho đám bạn cùng phòng nếm thử. Đang thi trước giờ để bọn hắn thân bản tưới nhuần một chút. Mấy người nghỉ hè về sau cũng phải mang một ít trở về cho thân cận người nhà nhấm nháp chút. Chỉ là cần thiết phải chú ý, đừng cho quá nhiều người biết. Linh mạch bích trà. Sự, miễn cho sinh thêm sự cố. Lấy ra cái này linh mạch bích trà lúc Tống Thư Hằng không tự chủ được nhớ tới Tô Thị A Thập Lục. Cũng không biết cô nương này hiện tại thế nào. Thương thế của nàng khôi phục sao? Lâu như vậy rồi, nàng đều không có ở Cửu Châu Nhất Hào quần lộ diện. A Thất tiền bối cũng vội vàng lấy chặt. Vô Cực Ma Tông. Người cũng không nói A Thập Lục bệnh tình như thế nào. Hy vọng có thể bình an vô sự thuận lợi vượt qua kiếp nạn này đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Đậu Đậu hỏi. Cần lưu ta cùng đi không? Không cần đi, bạn cùng phòng mướn địa phương rời cách này rất gần, ngay tại cách đó không xa. Tống Thư Hằng tiếu nói. Cách gần như thế, coi như phát sinh sự tình, bạch tiền bối cùng Đậu Đậu tùy thời đều có thể xuất thủ tương trợ. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Bạch tiền bối cười tiễn biệt Tống Thư Hằng. Thư Hằng vừa đi, hắn liền có thể tiếp tục gian phòng đổi mới đại nghiệp. Dù sao hủy đi một cách là hủy đi hai cách cũng là hủy đi. Dỡ sạch cả nhà đổi mới, không có vấn đề. Buổi trưa hôm nay, hắn liên thẻ ngân hàng đều làm xong. Chỉ còn chờ Tuyết Lang động chủ đánh khoản tới, hắn liền muốn đi mua nhà mới có được. Lý Dương Đức chỗ ở. Tống Thư Hằng sau khi vào cửa nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có Dương Đức cùng Thổ Ba hai người, hỏi. Cao Mỗ Mỗ không ở. Hắn còn tại bồi bạn gái của mình đâu, đêm nay không tới. Gặp sắc vong nghĩa ra hỏa, vẫn là Thư Hằng ngươi tương đối tốt, một chiếc điện thoại lại tới. Thổ Ba đậu đen rau muống nói. Ha ha, Tống Thư Hằng đem tiện đường mang tới đồ ăn vặt buông xuống. Dương Đức có chén trà sao? Trong phòng bếp có, ngươi còn mang theo uống. Lý Dương Đức từ trong nhà đi ra, một mặt mệt mỏi bộ dáng. Hắn tựa hồ lại suốt đêm. Bằng hữu mang cho ta một chút trà ngon lá cho các ngươi nếm thử tươi. Tống Thư Hằng tiếu nói. Tại phòng bếp tìm. Tìm ba cái cùng một lần nghi ngờ cái chén không sai biệt lắm chén trà. Ngâm ba bình trà nóng. Mỗi trong chén trà thả hai mảnh. Linh mạch bích trà. Lá trà. Cái gì trà để ta xem một chút. Thổ Ba đu lại xem xét. Phát hiện trong chén vậy mà chỉ có hai mảnh lá trà. Lẻ loi trơ trọi trong nước nóng chìm nổi nổi. Thổ Ba giờ khóc giờ cười. Ta nói Thư Hằng. Ngươi đây cũng quá keo kiệt à. Một ly trà bên trong liền thả hai mảnh lá trà. Coi như ngươi đây là Vũ Di Đại Hồng Bào cũng không cần đến theo phiến đến đi ba. Ha ha đừng nói nhiều, hát hát nhìn liền biết rồi. Tống Thư Hằng cười khẽ. Nếu như ngươi rét bỏ lời nói cũng đừng uống. Ta còn không nỡ cho ngươi lãng phí đây. Thổ Ba biết Tống Thư Hằng tính cách đã không phải keo kiệt. Vậy cái này lá trà thật có cái gì hiệu quả đặc biệt. Hắn bán tín bán nghi thổi nho nhỏ uống một ngụm. Rõ ràng là trà nóng. Cửa vào về sau vậy mà cảm giác có một cỗ thanh lương khí tức từ yết hầu một mực trượt vào trong bụng. Cảm giác bên trên liền như chính mình cả người từ trong ra ngoài bị thanh tẩy một lần. Cực kỳ thoải mái. Không chỉ có như thế, trà mùi thơm khắp nơi, mồm miệng lưu hương thật lâu không tiêu tan. Thổ Ba nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, thoải mái, khuyết đại như vậy. Dương Đức nhìn Thổ Ba một mặt cao hơn. Chiều biểu lộ tiếp nhận chén trà sau đồng dạng rát một ngụm nhỏ. Hắn thật không có Thổ Ba khoa trương như vậy. Chỉ cảm thấy một miệng trà uống xong về sau. Cả người thần thanh khí sảng. Hôm qua thức đêm tích lũy được mỏi mệt lập tức bị quét sạch sành xanh. Đây là cái gì trà? Lý Dương Đức cảm giác trà này đơn giản hơi cường điệu quá. Hắn chưa từng nghe nói có loại này công hiệu lá trà. Bằng hữu mang cho ta, danh tự lời nói tương đối hay, không nói cũng được. Bất quá đây là siêu cực chân quý đồ tốt, người bình thường có thể uống không đến đây. Tống Thư Hằng tiếu lấy bưng từ bản thân ly kia, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Không có thối thể dịch, khí huyết đan thần hiệu. Linh mạch bích trong trà ẩm chứa linh khí rất ít, nhưng trà mùi thơm khắp nơi, mùi vị nồng đậm thật lâu không tiêu tan. Lại thêm tương đối mà nói giàu nhân ái giá cả, không hổ là rộng đại tu sĩ yêu thích linh trà một trong. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn cũng không biết linh mạch bích trà đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Cao mỗ mỗ tên kia không có tới, thật sự là thua thiệt lớn. Thổ ba cười ha ha một tiếng, cảm giác mình tinh lực dồi dào, ôn tập bài tập gấp đôi nhẹ nhõm. Cuộc thi lần này tuyệt không treo. Ta hội chừa chút lá trà cho các ngươi. Bất quá ngàn vạn chú ý, một chén nhiều nhất thả hai miếng lá trà. Nhiều, sẽ làm bị thương thân. Mỗi ngày liền một chén, đừng uống nhiều. Ta cũng không muốn hại các ngươi. Tống Thư Hằng tiếu lấy ngồi xuống, cùng thổ ba hai người cùng nhau ôn tập bài tập. Còn có nhiều như vậy hạn chế a. Thổ ba bưng lấy chén trà, đều có chút không nỡ hạ miệng, một ngày mới một chén đây. Lý Dương Đức bưng chén trà, như có điều suy nghĩ. Tống Thư Hằng lật trời sách vở, kỳ thật phía trên tri thức điểm, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trên lớp học lão sư giảng trọng điểm cũng đều tại trong đầu hắn, nói là ôn tập. Thật đúng là không có gì tốt ôn tập. Trở thành tu sĩ, thật tốt. Tống Thư Hằng cảm thán nói, chí ít ký ức xuất chúng, mạch suy nghĩ rõ ràng, học tập làm ít công to. Đúng rồi Thư Hằng, khảo thí hoàn tất sau ngươi có rảnh không? Thổ ba ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Có a. Tống Thư Hằng tiếu lấy hỏi. Là muốn bồi Chư Cát Trung Dương phao Lục Phỉ tỉ tỉ. Không phải Chư Cát Trung Dương ra cát an bài tại trong lúc nghỉ hè kỳ đi. Ta nói là thi xong về sau, ngươi đừng vội về nhà được không? Ông ngoại của ta muốn mời ngươi đến chỗ của hắn làm khách. Thổ ba cười hắc hắc nói. Ông ngoại ngươi. Sát vách thì La Tín quảng trường. Tống Thư Hằng hỏi ngược lại. Trùng hợp như vậy, hắn vừa vặn cũng chuẩn bị đi chỗ đó một chuyến đâu. Bất quá, thổ ba ông ngoại đánh vì sao lại nghĩ đến mời mình đi làm khách. Tống Thư Hằng còn nhớ rõ thổ ba ông ngoại, đó là một rất hay nói, rất mốt lão nhân ra. Mà lại tin tưởng khoa học, cự tuyệt mê tín. Hừm, đúng vậy a. Trước đó ông ngoại của ta gọi điện thoại tới. Nói gần nhất trong thôn phát sinh chút tà môn quái sự. Hắn luôn cảm giác trong lòng bất an. Sau đó không biết vì sao, hắn vậy mà nhớ tới ngươi đã đến, liền để ta mời ngươi đi cái kia làm khách. Bất quá hắn đều không cùng ta nói chuyện gì xảy ra. Người đã già chính là như vậy cổ quái, đổi lấy biện pháp giày vò ta cái này ngoại tôn. Nhưng mà, những ngày gần đây, ông ngoại nơi đó cây dương mai đúng lúc là thành thục phong thu thời điểm. Ông ngoại của ta loại không ít. Đến lúc đó mang ngươi hái cây dương mai đi. Thổ ba cười ha ha nói. Không có vấn đề, ngươi chuẩn bị đi trở về lúc kêu lên ta là được. Tống Thư Hằng đáp. Thổ ba ông ngoại trong thôn phát sinh tà môn quái sự. Tống Thư Hằng trước tiên liền nghĩ tới. Đàn chủ cấp dưới. Đàn chủ tổ chức thế lực liền ở vào sát vách thì cái kia La Tín quảng trường phụ cận. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì tà môn quái sự, 89 phần 10 chính là bọn hắn làm chuyện tốt đi. Vừa vặn muốn đi tìm bọn họ, nếu thật là bọn hắn làm, như vậy thù mới hận cũ, cùng tính một lượt đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 182. Đây là bệnh không chữa được. Chương 182. Đây là bệnh không chữa được. Dược sư cái kia chàng đại lâu khóa cửa đã tìm người xây xong. Tống Thư Hằng khi trở về trong nhà các tầng lầu tìm một vòng, lại không tìm được Đậu Đậu cùng Bạch Tiền Bối. Chẳng lẽ Đậu Đậu mang Bạch Tiền Bối đi ra ngoài chơi rồi? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Cuối cùng, khi hắn một mực tìm được lầu năm đỉnh lúc, phát hiện Đậu Đậu, Bạch Tiền Bối còn có vị kia không không đạo môn đường thiếu chủ đều tại. Hắn vừa liếc mắt liền thấy dược sư tiền bối cái kia đan lô bị chia tách thành trên dưới hai đoạn. Nửa khúc trên bị ném qua một bên, nửa đoạn dưới chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phía trên để đó một thanh nồi lớn. Đường thiếu chủ ăn mặc tạp dề, chính thuần thục tại nồi tại xào rau. Bên cạnh còn có trương bàn dài. Phía trên trưng nấu chiên xào đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn. Nhìn lấy liền để người chảy nước miếng. Đây là đang náo cái nào ra? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Gâu, ta không phải hảo hảo dạy dỗ, A Phi, hảo hảo khảo vấn vị này không không đạo môn Đường thiếu chủ nha. Sau đó, nàng cái gì đều chiêu. Từ mình chừng nào thì bắt đầu tu luyện. Đến mình am hiểu cái gì. Gần nhất vào xem bao nhiêu cái di tích bảo tàng đều thổ lộ suốt một chút tới. Bất quá, nàng đích xác không biết cái kia quỳ hoa tu sĩ tại Vô Cực Ma Tông bên trong là địa vị gì. Đậu đậu vừa nói, một bên há miệng nuốt vào khối lớn thịt bò. Sau đó, khảo vấn quá trình bên trong nàng còn nói qua mình rất am hiểu làm đồ ăn. Thế là, ta cùng Bạch Tiền Bối liền để nàng làm chút nếm thử. Mùi vị không tệ. Bạch Tiền Bối gật đầu đồng ý nói. Tống Thư Hằng thương hại ngắm nhìn Đường thiếu chủ. Đến cùng là đã trải qua dạng gì khảo vấn, dạy dỗ, mới có thể ngay cả mình rất am hiểu làm đồ ăn loại chuyện này đều nôn lộ ra. Đoán chừng là tất cả tư ẩn đều thổ lộ sạch sẽ đi. Về sau vị này gọi Đường Đường cô nương mặt còn thế nào đối mặt đậu đậu. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hằng ánh mắt. Đường thiếu chủ xoay đầu lại cùng hắn liếc nhau một cái. Lộ ra một cái cởi mở. Cười ngớ ngẩn. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức cứng đờ. Cô nương này không phải là ngốc hả? Lúc này Bạch Tiền Bối chỉ trên mặt bàn một bàn màu tím măng phiến. Nói. Thư Hằng tiểu hữu. Cái này thuế trúc măng ta để Đường Đường xử lý thỏa đáng. Ăn xong đối với ngươi mở lỗ mũi có chỗ tốt cực lớn. Chớ lãng phí. Trực tiếp ăn. Không cần đến luyện thành đan dược sao? Tống Thư Hằng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, hỏi. Không cần, mặc dù Thúy Trúc Măng luyện thành hiệu quả của đan dược hồi tốt một chút điểm, đan dược ăn nhiều sẽ có thuốc kháng. Cho nên, cùng loại Thúy Trúc Măng này chủng loại hình thiên tài địa bảo trực tiếp ăn là tốt nhất. Bạch Tiền Bối ha ha cười nói. Tống Thư Hằng nếm phiến Thúy Trúc Măng, hương vị cũng thực không tồi. Hắn không khỏi nhìn nhiều mắt Đường thiếu chủ. Chủ nghệ cũng thực không tồi. Nếu như ném đi nàng không không đạo môn để tử thân phận tương lai ai muốn cưới nàng liền có lộc ăn đây. Ha ha. Đường thiếu chủ lần nữa về lấy một cái cởi mở. Cười ngớ ngẩn. Ban đêm theo thường lệ tu luyện lội về sau Tống Thư Hằng liền sớm đi về nghỉ. Dù sao ngày mai còn muốn đối mặt khảo thí, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Thúy Trúc Măng dược hiệu đã chậm rãi có tác dụng. Từ sau bữa cơm chiều Tống Thư Hằng liền cảm giác hô hấp càng ngày càng thư sướng. Tựa như nghẹt mũi thông suốt. Bất quá cũng có chút vấn đề nhỏ. Khứu giác biến so trước kia nhạy cảm quá nhiều. Mình không cẩn thận băng cái rắm. Đều cảm giác hôi thối xông vào mũi. Cái kia lúc trước 6-7 lần hôi thối. Vọt vào tắm, dễ chịu duỗi lưng một cái, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đợi Tống Thư Hằng ngủ say về sau, Bạch Tôn Giả lặng lẽ chui vào gian phòng của hắn, đi vào bên cạnh hắn. Sau đó, chỉ thấy Bạch Chân Quân tại Tống Thư Hằng bên người hư không một điểm. Sau một khắc, Tống Thư Hằng bên người đột nhiên hiện hiện một hình tam giác năng lượng ấm ký. Cái kia ấm ký bên trong có giữ tợn mặt rùa ấm ký. Quả nhiên là cái này sinh mệnh nguyền rùa. Bạch Tôn Giả cười ha ha một tiếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng cái này nguyền rùa ấm ký bên trong thua điểm linh lực đi vào. Rất nhanh, một đoàn nắm đấm lớn hắc vụ xuất hiện tại Tống Thư Hằng bên người tản ra nồng đậm oán khí. Oán hận hận, thật hận. Tức không vào luân hồi, vĩnh viễn đọa lạc vào vì dụ vật cũng phải báo thù. Màu đen trong linh thể phát ra hung ác gầm rú. Đồng thời, hình thể của nó như thổi khí cầu phồng lớn. Rất nhanh chứng vì cao hơn nửa người. Mơ hồ trong đó đó có thể thấy được đàn chủ dung mạo. So với lần trước, oán dược cùng đàn chủ dung mạo đã chỉ có 4 phần tương tự. Ra đi ăn nó đi tốt khôi phục phẩm giai. Bạch Tôn Giả nói khẽ. Hắn vừa mới nói xong Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong linh dược thoát ra. Lần nữa một thanh nuốt vào màu đen oán linh. Linh dược hình thể lần nữa chứng rất nhiều, đồng thời nó bắt đầu biến dị. Ước chừng 5 sau 6 phút, linh dược trong miệng phát ra kêu nhỏ, thân bên trên tán phát ra yếu ớt kim sắc quang mang. Tranh! Một tiếng, cái viên kia kim lấy tiểu thuẫn lần nữa bị nó ngưng tụ ra. Ngoại trừ kim sắc tiểu thuẫn bên ngoài, lần này tại bên cạnh của nó còn nhiều thêm một thanh kim lấy tiểu kiếm. Linh dược bởi vì suy yếu tạm thời rớt xuống phẩm giai khôi phục. Một lần nữa hóa thành trung giai linh dược. mà lại có được hạch tâm về sau, đợi một thời gian, nó tấn thăng thượng giai linh dược hy vọng to lớn. Linh dược khôi phục trung giai về sau, rất cung kính hướng phía Bạch tiền bối cúi đầu. Về sau, mới lui về Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong, khôi phục lại bình tĩnh. Đáng tiếc, đối Thư Hằng tiểu hữu hạ sinh mệnh nguyền rủa dược tu thực lực quá yếu. Cái này oán dược nhiều nhất lại xuất hiện 4-5 lần. Bằng không mà nói không chừng có thể một hơi đem linh dược đưa vào thượng giai linh dược. Bạch tôn giả ha ha cười nói. Sau đó, hắn hài lòng rời đi Tống Thư Hằng gian phòng, phiêu nhiên mà đi. Sở dĩ đột nhiên đến giúp Tống Thư Hằng, là bởi vì mấy ngày qua hắn hủy đi đồ vật nhiều lắm. Trong lòng lão không có ý tứ. Đặc biệt là Tống Thư Hằng tại biết hắn cơ hồ mở ra cả nhà đồ vật về sau, cũng không có lên tiếng chỉ trích hắn. Cái này ngược lại càng làm cho tâm hắn nghi ngờ ý xấu hổ. Nhưng là không hủy đi nha. Hắn lại ngứa tay vô cùng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cho Tống Thư Hằng đến điểm bồi thường. Chờ đến mai lại chỉ đạo hạ Thư Hằng tiểu hữu tu luyện đi. Mấy ngày qua một mực phiền phức hắn. Bạch tiền bối lúc gần đi thầm nghĩ trong lòng. Cái gì đều không cần nói nhiều. Dược sư đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bởi vì bị hủy đi chính là hắn nhà, mà không phải Tống Thư Hằng nhà. Đêm nay Tống Thư Hằng lại làm cái quái mộng. Đó là liên quan tới đạo bào màu xanh tu sĩ tán tu Lý Thiên Tố nhân sinh chi mộng kéo dài. Không phải là Lý Thiên Tố nhân sinh quá dài, cho nên giấc mộng này đều phân hai ngày qua làm. Tống Thư Hằng trong lòng đậu đen rau muống. Trong mộng, Lý Thiên Tố tu luyện có thành tựu, mặc vào đạo bào màu xanh xuống núi. Đời này của hắn cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Cùng đại bộ phận tán tu, hắn bắt đầu tìm kiếm phù hợp mình động phủ tu luyện. Tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Thăm dò trước nhân tu sĩ để lại di tích cùng tiên nhân động phủ. Tìm kiếm kỳ ngộ. Tích lũy tu sĩ tài phú. Những ký ức này đều là chút vụn vặt đoạn ngắn, trong mộng cũng là chợt lóe lên. Tóm lại, Tống Thư Hằng có thể biết Lý Thiên Tố cả đời đã trải qua rất nhiều chuyện, xem như đặc sắc phong phú cả đời. Càng quan trọng hơn là, hắn khí vận không kém. Khi tu luyện tới ngũ phẩm kim đan trước đó, liền góp nhặt đối tu sĩ vì nói đều tính phong phú thân gia. Nhưng vì cái gì, về sau hắn hội lẫn vào thảm như vậy. Ngoại trừ tùy thân một thanh phi kiếm, cũng chỉ có một cái cổ đồng giới chỉ bản thân. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Đang nghĩ ngợi lúc, Lý Thiên Tố trong mộng phát sinh một kiện khiến người khác sinh đại chu gãy sự. Hắn quen biết một vị nữ tu, hai người rất nhanh rơi vào bể tình kết làm đạo lữ. Nữ tu là một hạng trung tu sĩ môn phái truyền nhân. Không bị điện giật ảnh bên trong loại kia. Nữ tu trưởng bối xuất thủ bồng đánh uyên ương. Sự cũng không có phát sinh. Bởi vì Lý Thiên Tố đã là ngũ phẩm kim đan linh hoàng, mà lại là thất long văn kim đan. Tuy là tán tu, nhưng tiềm lực vô hạn. Ném tới đại môn phái bên trong cũng có thể trở thành một phương trưởng lão phong chủ. Cỡ trung môn phái tự nhiên vui thêm một cái cường lực ngoại viện. Nữ tu môn phái tất nhiên là lòng tràn đầy chúc phúc để cho hai người thuận lợi kết làm xong tu đạo lữ. Sau đó không lâu, hai người có được một vị nữ nhi. Đó là Lý Thiên Tố trong đời hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Nhưng là 10 năm sau, Lý Thiên Tố đạo lữ đang trùng kích ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc kiếp hỏa ra thân, hóa thành cho bụi. Cách này cho Lý Thiên Tố mang đến đả kinh cực lớn. Tiếp qua 10 năm, nguyên bản duyên dáng yêu kiều nữ nhi lại đột nhiên mắc phải quái bệnh. Thể nội bao giờ cũng sinh ra hàn băng chi khí. Nếu như không để ý tới cái kia hàn khí, nữ nhi cả người đều sẽ kết xương, thậm chí hội đông lạnh trở thành băng nhân. Lý Thiên Tố chỉ có dựa vào lấy đan dược và tự thân linh khí hóa giải nữ nhi thể nội hàn khí. Vì trị liệu nữ nhi quái bệnh, Lý Thiên Tố hao hết mình tất cả gia sản, còn thiếu đặt mông nợ. Trước chút thời gian, nữ nhi quái bệnh lần nữa phát tác. Lần này bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng. Hàn khí một phát tác, trực tiếp tại bên người nàng hóa ra băng quan, đưa nàng băng phong ở bên trong. Lý Thiên Tố đành phải đem nữ nhi tạm thời phong ấn tại động phủ, đóng lại động phủ cấm chế. Sau đó tiến về một chỗ cấm địa, muốn tìm chỉ tận gốc nữ nhi quái bệnh biện pháp. Lại sau đó, chính là hắn Thiên Lý Phi Thi đưa trang bị một màn. Ngày kế tiếp, Tống Thư Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, dùng sức vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ngày hôm qua mộng cảnh vô cùng rõ ràng, như cùng hắn tự mình đã trải qua Lý Thiên Tố một đời. Đây coi là cái gì? Tống Thư Hằng không còn gì để nói, không phải là muốn hắn đón lấy Lý Thiên Tố. Đoạn nhân quả này a. Lý Thiên Tố một cái kim đan linh hoàng, gia sản phong phú, vì trị liệu nữ nhi đều táng ra bại sản, cuối cùng ngay cả tính mạng đều dựng vào. Tống Thư Hằng một cái nho nhỏ một thanh hai khiếu tiểu tu sĩ có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem Lý Thiên Tố nữ nhi đem đến hiện đại bệnh viện, khai đao làm giải phẫu? Tống Thư Hằng leo đến phòng vệ sinh rửa mặt, một bên suy nghĩ miên man. Nếu không bên trên trong đám hỏi một chút các tiền bối, nói không chừng Lý Thiên Tố nữ nhi là cái gì nghịch thiên đặc thù tu luyện thể chất. Sau đó trong đám vừa vặn có tiền bối cần như thế một người đệ tử tiếp nhận truyền thừa y bát. Sau đó hoan thiên hỷ địa mang đi Lý Thiên Tố nữ nhi, bồi dưỡng làm đệ tử thân truyền đâu. Trong phim ảnh không đều diễn như vậy sao? Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Thư Sơn áp lực đại. Các tiền bối, ta chỗ này có một vị đệ tử tài nguyên. Cô nương này thể nội có một đạo trời sinh ra hàn khí, lợi hại ghê gớm. Không thèm quan tâm cái này hàn khí, liền sẽ tại nàng bên ngoài thân hình thành xương lạnh, thậm chí sẽ đem nàng băng thành băng nhân. Nghiêm trọng thời điểm sẽ còn tại bên người nàng kết thành băng quan. Ta hoài nghi nàng có phải hay không cái gì băng hệ tu luyện kỳ tài, có hay không tu luyện băng hệ công pháp. Tiền bối hội nhìn chúng nàng, đưa nàng mang đi. Một lát sau, trong đám có một vị tiền bối hồi phục. Tạo hóa pháp vương. Thư Hằng tiểu hữu, theo sự miêu tả của ngươi đến xem, vị cô nương này cũng không phải là cái gì tu luyện kỳ tài. Đây là bệnh cần phải trị. Tuyết Lang động chủ tán thành. Đây là bệnh. Thể nội trời sinh một đạo kỳ hàn chi lực. Chính là tại mẫu thể bên trong lúc bị hàn băng chi lực gây thương tích. Mà lại ở nàng 10 tuổi khoảng chừng kích hoạt. Bệnh tình nghiêm trọng đến Thư Hằng tiểu hữu ngươi giới thiệu trình độ cơ bản đã không chữa được, liền không thể lại cứu giúp một chút. Tống Thư Hằng nhớ tới Lý Thiên Tố khổ bức một đời, may mắn hỏi một câu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 183. Ta xuyên qua rồi. Chương 183. Ta xuyên qua rồi. Nếu như tiểu cô nương bên ngoài thân kết vừa mới bắt đầu xuất hiện xương lạnh thời điểm, ta còn có thể xuất thủ cứu giúp dưới. Nhưng bây giờ, trừ phi ta tu luyện tới nhân tiền hiển thánh, tám phẩm thánh quân, nếu không căn bản không có cách nào cứu. Tuyết Lang động chủ thành khẩn nói. Ngoại trừ Tuyết Lang động chủ bên ngoài, trong đám cũng có những người khác tu luyện băng hệ pháp thuật. Bất quá đều không phải là chủ tu. Chủ tu băng hệ công pháp liền Tuyết Lang động chủ một cái, nó là bản quần băng hệ quyền uy. Như vậy cái kia đạo hàn khí nguyên lý là cái gì? Là thể nội cách nào khí quan xảy ra vấn đề sao? Tống Thư Hằng hỏi dò. Pháp thuật không có thể giải quyết vấn đề, liền dung hợp khoa học kỹ thuật cùng một chỗ thử một chút. Tam tinh ngự hỏa phiến chính là khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp nha. Thư Hằng tiểu hữu là muốn nói làm giải phẫu thay cái khí quan a? Vô dụng. Bên ngoài thân đều kết xuất băng quan tới. Hàn khí đã xâm nhập vào thân thể nàng mỗi một cái ngóc ngách rơi. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hồn phách của nàng. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đưa nàng toàn bộ thân thể, linh hồn đều đổi đi. Tuyết Lang động chủ vô tình vỡ vụn Tống Thư Hằng huyễn tưởng. A, thật là một cái bi thương cố sự. Tống Thư Hằng thở dài. Lý Thiên Tố tiền bối, đừng trách ta a. Ta cũng bất lực a. Ngươi trên trời có linh thiêng cũng đừng hóa thành oán ruột tới tìm ta a. Làm một cái người tốt, hắn cũng có lòng không đủ lực. Bữa sáng là không không đạo môn đường thiếu chủ tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn điểm. Hôm nay nàng vẫn như cũ cởi mở cười ngớ ngẩn, bất quá so với hôm qua tới thoáng khôi phục một chút thần thái. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cô nương này thật sự biến thành si ngốc, hắn thật đúng là không chỗ tốt đưa nàng. Lại không thể thật sự để cho nàng khi cả một đời đầu bếp nữ. Tống Thư Hằng trước khi đi hướng về phía Đậu Đậu cùng Bạch Tiền Bối phất tay. Ta đi rồi a, Đậu Đậu đừng chọc họa. Đậu Đậu liếc mắt, sau đó quay đầu đối Bạch Tôn Giả nói. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hằng đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Công khai là nói với ta gọi ta chớ chọc họa, trên thực tế lời này hẳn là nói với ngươi. Bạch Tôn Giả gượng cười. Tống Thư Hằng vung tay đều cứng. Đậu Đậu, ngươi nói mò gì lời nói thật a? Có mấy lời mọi người trong lòng biết liền được rồi, nói ra ảnh hưởng nhiều không tốt. Giang Nam Đại học thành thi cuối kỳ bắt đầu. Việc quan hệ bằng tốt nghiệp, Giang Nam Đại học thành bằng tốt nghiệp hàm kim lượng vẫn là rất đủ. Mỗi một học sinh đều phải vì thế mà phấn đấu một thanh. Lâm thi lúc Tống Thư Hằng cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì trước kia, mỗi khi khảo thí đêm trước, hắn đều là liều mạng ôn tập bài tập. Nhưng đêm qua, hắn lại sớm bò trên giường đi ngủ đây. Tiết tấu không đúng, dẫn đến hắn có chút chột dạ. Khi bài thi phát hạ về sau, Tống Thư Hằng vung bút viết nhanh, xoát xoát xoát. Bất chi bất giác, liền làm hoàn chỉnh chương bài thi. Cảm giác bên trên làm sao có chút đơn giản. Tống Thư Hằng thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, tất cả các học sinh đều còn tại khổ ép bài thi bên trong. Toàn bộ trong trường thi chỉ có giấy bút tiếp xúc lúc tiếng xào xạc. Hắn lại ngẩng đầu ngắm nhìn phòng học đỉnh chỗ đồng hồ. Ai ra mẹ a, mới qua 3 phút. Mình đây là được nhiều nhanh tốc độ tay, tại trong vòng 3 phút liền đem tràn đầy một tờ bài thi cho đáp xong rồi. Hiện tại làm sao xử lý? Khảo thí ít nhất phải nửa giờ mới có thể nộp bài thi đâu. Một lát sau Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Hắn cầm bút làm ra viết chữ tư thế, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh, đi. Nhân sinh khổ đoạn, có thể lúc tu luyện không cần sóng tốn thời gian. Nói lên, chân ngã minh tưởng kinh. Đến theo hắn tâm khiếu, nhãn khiếu mở ra, lại thêm linh duyệt khế ước về sau trong thức hải. Chân ngã, hình tượng lại phát sinh biến hóa. Nhưng là chân ngã không có đổi càng thêm. Tiên khí phiêu miêu. Ngược lại hướng phía một cái cổ quái phương hướng tiến hóa. Chỉ thấy không gian ý thức bên trong. Chân ngã một mặt nghiêm túc. Thân trên không mặc quần áo vật. Lộ ra một thân trật tự rõ ràng như đá cẩm thạch cơ bắp. Sau đó, tóc tựa hồ biến ngắn một chút. Không thích hợp a. Ta nhưng là một cái yêu thích đọc sách. Một mực hâm mộ chân đạp phi kiếm độn quang. Tung hoành thiên địa tiêu sái tu sĩ. Nhưng cái này chân ngã hình tượng làm sao càng ngày càng không thích hợp. Là gần nhất đọc sách đọc quá ít, thiếu một chút thư quyển khí tức sao. Quyết định. Hôm nay khảo thí kết thúc liền hào hào đi tiệm sách có sách đi. Lão cửu không có đi chỗ đó thuê sách cửa hàng nữa nha. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Một chuyến, chân ngã minh tưởng kinh. Tu luyện xuống tới, vừa vặn hơn nửa giờ. Tống Thư Hằng đứng dậy, nộp bài thi thảnh thơi rời đi trường thi. Sau lưng hắn, cái kia giám thị nữ lão sư cau mày ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Theo lại nhìn lấy Tống Thư Hằng bài thi bên trên tràn đầy đáp án. Lâm vào trầm tư. Nàng đối cái này thí sinh có ấn tượng. Bởi vì từ phát quyển không lâu sau, cái này thí sinh một mực duy trì một tư thế bất động. Nàng tại xoay quanh giám thị trên đường, còn chứng kiến cái này thí sinh đang nhắm mắt ngủ gật. Bài thi bên trên đáp án là lúc nào viết. Buổi chiều đại học Anh ngữ khảo thí. Tống Thư Hằng có kinh nghiệm. Chậm rãi bài thi. Kéo tới nửa giờ giải quyết. Nộp bài thi. Lần này không tiếp tục gây nên lão sư chú ý. Hắn lại đi cái khác mấy cái phòng học đi lòng vòng. Dương Đức, Cao Mỗ Mỗ cùng Thổ Ba đều còn tại phấn đấu bên trong. Còn không có muốn đi ra dáng vẻ. Được rồi, đi thuê sách cửa hàng xem một chút đi. Tống Thư Hằng ám đạo. Xe nhẹ đường quen tìm được cái kia quen thuộc thuê sách cửa hàng. Vẫn là con đường này. Vẫn là tiệm này. Vẫn là quen thuộc Giang Nam dịu dàng hình mỹ nhân bà chủ. Rõ ràng chỉ là một tháng không tới đây, bên trong Tống Thư Hằng lại cảm giác mình giống cách một thế kỷ. Là mình tháng gần nhất đến kinh lịch sự tình nhiều lắm sao? Tiến vào thuê sách cửa hàng về sau, Tống Thư Hằng như cá gặp nước, nhanh chóng tìm được mấy quyển cùng máy bay có liên quan tư liệu sách, ngồi xổm ở giá sách nơi hẻo lánh bắt đầu đọc. Qua chút thời gian muốn cùng Bạch Tiền Bối cùng đi học máy bay đấy, mặc dù nói có Bạch Tiền Bối ngự kiếm phi hành đặt cơ sở, nhưng hơn trưởng nắm điểm tri thức chuẩn không sai. Thuê sách cửa tiệm, mỹ nhân bà chủ thoáng dương mắt mắt nhìn Tống Thư Hằng. Cái này có sách tiểu thanh niên thế nào lại tới? Hôm nay không phải Giang Nam Đại học thành khảo thí thời gian sao? Hắn đều không lo lắng khảo thí thành tích. Nàng thế nhưng là biết Giang Nam Đại học thành thi lại hai lần. Ba môn chết khoa sau sẽ đưa miễn phí quyển trục về thành một chương. Vẫn là nói cái này tiểu thanh niên nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nói chuyện nói qua đến cái này tiểu thanh niên có phải hay không cao lớn rất nhiều. Cả người nhìn qua càng thêm thon dài, một tháng trước có chút mập giả tạo dáng vẻ cũng không thấy. Cả người hình thể đường cong trôi chảy vui mừng mắt cùng người mẫu giống như. Trở nên đẹp trai rất nhiều. Mỹ nhân bà chủ thầm nghĩ trong lòng, sau đó nàng lại cúi đầu nhìn mình sách đi. Thời gian cực nhanh, một đảo mắt liền tới trạng vạng tối thời gian. Nhanh như vậy. Tống Thư Hằng bận biểu tiện tay rút hai quyển sách tại bà chủ nơi này làm thuê sách thủ tục, nhàn nhã trở về. Trở lại dược sư cái kia buôn đinh, Tống Thư Hằng cắm vào chìa khóa mở cửa, bước vào đại môn, thuận tay cài cửa lại. Sau đó, hắn vừa quay đầu lúc. Năm Thảo, đây là có chuyện gì? Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh mênh mông sa mạc, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có cát vàng. Ta đây là hoa mắt. Vẫn là huyễn tưởng. Tống Thư Hằng vội vàng ngồi xổm xuống trên mặt đất gãi gãi. Thật đúng là cát vàng, giữa ngón tay có thể truyền đến cát mịn trên ngón tay khe hở chung trôi đi cảm giác. Không phải huyễn tưởng, là thật sa mạc. Là Bạch Tiền Bối làm cái gì không? Tống Thư Hằng ý niệm đầu tiên chính là cái này, sẽ như vậy muốn đơn giản quá bình thường. Bạch Tiền Bối đậu đậu. Các ngươi tại không? Tống Thư Hằng lên tiếng hét lớn. Nhưng là, ngoại trừ chính hắn hồi âm bên ngoài căn bản không có một tia động tĩnh. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hằng vuốt vuốt lông mày, chẳng lẽ không phải Bạch Tiền Bối cùng đậu đậu dở trò vượt. Cái kia trước mắt đây là có chuyện gì, là ta bị không gian truyền tống, lập tức ném tới trong sa mạc rồi. Vẫn là ta xuyên qua rồi. Tống Thư Hằng hiện tại biến rất dễ dàng tiếp nhận loại này. Siêu tự nhiên hiện tượng. Liên tu chân giả đều chân thực ra hiện tại hắn trong sinh hoạt. Xuyên qua cái gì cũng không phải là không được nha. Nhưng các loại nổi danh trong tiểu thuyết nhân vật chính xuyên qua trước, phần lớn đều là âu sầu thất bại. Sau đó đột nhiên bị sét đánh a, bị điện giật kích a, bị thiên thạch đập trúng a, các loại kiểu chết. Sau đó mới xuyên qua. Nhưng ta Tống Thư Hằng tuổi trẻ sinh viên một cái đọc chính là Giang Nam Đại học thành cái này không tệ đại học. Trong đời thậm chí vừa mới tiếp xúc đến tu chân. Cái này thế giới chân thật chính là muốn mở ra ầm ầm sóng dậy nhân sinh thời điểm vì mau vì xuyên qua. Mà lại hắn từ đầu đến cuối chỉ là mở dược sư cái kia chàng cao ốt tiến vào viện A. Lại không bị sét đánh, bị thiên thạch đập. Đẩy cửa đều phải xuyên qua, đây là náo cách nào a? Ta nhưng không chuẩn bị phải xuyên qua a. Không được, ta muốn trở về. Tống Thư Hằng quay người, muốn nhìn một chút mình tiến vào đại môn còn ở đó hay không. Nhưng vừa quay đầu lúc, nhìn thấy vẫn như cũ mênh mông sa mạc, đại môn cái gì căn bản không thấy tăm hơi. Đây là muốn đùa chơi chết hắn tiết tấu sao? Làm sao bây giờ? Tống Thư Hằng cảm giác mình bây giờ trái tim đại chân tốt, bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh. Đầu tiên, muốn xác định ra ta là bị không gian truyền tống. Đến trong sa mạc đây, vẫn là gì thứ nguyên xuyên qua trực tiếp xuyên qua đến cái gì ma huyễn thế giới. Nếu như chỉ là không gian truyền tống, liền sẽ không có vấn đề. Nếu như là gì thứ nguyên xuyên qua, vấn đề liền lớn. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn móc ra điện thoại di động của mình. Nếu như còn có tín hiệu, nói rõ mình còn ở địa cầu. Nếu như không có tín hiệu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, một điểm tín hiệu đều không có. Chớ khẩn trương, chấn định. Có lẽ là bởi vì nơi này là sa mạc, tín hiệu không tốt. Theo ta xem nhiều như vậy tiểu thuyết kinh nghiệm. Nếu như là gì giới mặt, trên bầu trời nhất định sẽ có hai, ba cái mặt trăng. Bây giờ sắc trời còn sớm, chờ sắc trời tối một số sau. Ai nha, bầu trời đâu? Tống Thư Hằng lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên bầu trời một mảnh trống không, không có trời xanh, mây trắng. Chỉ có tầng một giống lỗ đen đồ vật đang không ngừng xoay tròn lấy. Thật xuyên qua đến một cái liên vật lý pháp tắc đều cải biến thế giới khác sao? Như vậy, xuyên qua đến gì giới về sau, ta muốn làm sao? Tống Thư Hằng ấm mở điện thoại di động của mình mở ra. Giờ khắc này hắn thật hối hận. Mình đưa điện thoại di động bên trong bảo tồn. Dị giới xuyên qua. Tiểu thuyết đều xóa trừ đi. Nếu không có lẽ còn có thể nhìn xem. Có hay không cách nào nhân vật chính giống như hắn xuyên qua đến trong sa mạc. Muốn thế nào cố gắng đổi mới. Sau đó quật khởi. Từng bước một xưng bá dị giới. Bình tĩnh xuống tới. Không thể tinh thần rối loạn. Trước muốn tìm cách xử lý để cho mình có thể trong sa mạc sống sót. Tống Thư Hằng ám đạo. Nhưng là. Bình tĩnh cái cỏng lông a. Xuyên qua rồi a. Không phải đang nằm mơ. Hắn thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa còn bị ném tới một cái chim không thèm ỉ trong sa mạc đến rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 184. Bạch Mã Thanh Sam Thiếu Niên Lang. Chương 184. Bạch Mã Thanh Sam Thiếu Niên Lang khắp nơi là cát vàng, liên khỏa cỏ dại đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Tống Thư Hằng cười khổ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có học qua như thế nào trong sa mạc cầu sinh a. Mà lại, hắn tu vi hiện tại còn không thể tích cốc, hôm nay đi ra ngoài cũng không mang tích cốc đan. Chẳng lẽ, nhân sinh của hắn rốt cuộc muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. 2019 năm ngày mùng 3 tháng 7 Tống Thư Hằng xuyên qua. Sau đó, tốt. Ta cũng không muốn cứ như vậy chết mất à, không thể buông tha. Ta là tại mở cửa nhà thời điểm bị đưa vào vùng sa mạc này. Nếu như bạch tiền bối cùng đậu đậu ở nhà lời nói, hẳn là sẽ phát giác được cái gì không đúng à. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương tỉnh táo phân tích. Lấy bạch tiền bối thất phẩm linh tôn tu vi, nếu là phát giác được gì chẳng, hẳn là có thể cứu mình ra ngoài. Hiện tại, mình cần phải làm là chống đỡ xuống dưới. Nếu có thể, tốt nhất có thể rời đi vùng sa mạc này. Chí ít, cũng phải trước tìm kiếm được nguồn nước mới được. Thu hồi điện thoại, Tống Thư Hằng tận lực lấy thẳng tắp tại vùng sa mạc này bên trong hành tẩu. Vùng sa mạc này bên trong một mảnh trống không, liên cách phân biệt vật đều không có. Lại thêm trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần định vị. Coi như Tống Thư Hằng mở rộng tầm mắt khiếu thì lực xuất chúng. Muốn một mực duy trì thẳng tắp cũng rất buồn ngủ khó. Hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nói đến, vùng sa mạc này có rất nhiều vượt dị chỗ. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng trong sa mạc vẫn như cũ sáng sủa như ban ngày, còn nóng hôi hổi. Trời mới biết những này ánh sáng cùng nhiệt là từ đâu phát ra. Chẳng lẽ cái thế giới này không cần tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn sao? Bước đi, đi suốt ước chừng 10 phút đồng hồ. Tống Thư Hằng trước mắt có thể nhìn thấy vẫn như cũ là cát vàng một mảnh. Không có thực vật, không có động vật. Ngoại trừ cát vàng bên ngoài không có thứ gì. Hoàn toàn tĩnh mịch. Dạng này tái nhợt đơn điệu thế giới, ngốc lâu, dễ dàng để cho người ta thần kinh sụp đổ. Coi như đến con ruồi đều tốt a. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Lúc này coi như đến con ruồi, hắn cũng sẽ không ghét bỏ đối phương ong ong gọi đáng ghét. Đang lúc hắn cảm thán thời khắc, đột nhiên nghe được nơi xa có êm tai chun lục lạc âm thanh truyền đến. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tại sa mạc nơi xa, có một người một ngựa chính chậm rãi hướng mình tới gần. Đó là một nắm bạch mã thanh sam thiếu niên lang, ước mô hình 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, da như thạch, tốt một cái tuấn thiếu thiếu niên. Rốt cuộc gặp được người sống. Tống Thư Hằng trong lòng cảm thán. Lúc này cái kia thanh sam thiếu niên lang cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên vui sướng kêu to lên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi á. Tống Thư Hàng nghi hoặc, cái này thiếu niên lang trong miệng, Tiểu Bạch, không phải là mình. Chẳng lẽ ta lần này không chỉ có xuyên Việt rồi còn là linh hồn mặt. Liên thân thể của mình đều không mang tới. Không đúng, ta ngay cả điện thoại đều ở bên người đâu. Mà lại, trên người quần áo, vừa mở ra tâm khiếu, nhãn khiếu, cùng tâm khiếu bên trong co lại thành một đoàn linh dược. Đều có thể chứng minh cái này liền là thân thể của mình, cũng không phải là linh hồn xuyên qua. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên đi vào Tống Thư Hàng trước mặt, nhe răng cười một tiếng, dương quang sáng lạn. Tiểu huynh đệ ngươi tốt. Ngươi nhận lầm người a. Tống Thư Hàng thấy đối phương một bộ cổ nhân cách ăn mặc, liền hướng hắn ôm quyền hành lễ, hỏi. Nhưng là cái kia thanh sam thiếu niên lại rất kỳ quái. Hắn phảng phất không nghe thấy Tống Thư Hàng, đầu tiên là đem ngựa kéo qua một bên, sau đó hướng phía Tống Thư Hàng nói. Tiểu Bạch, chúng ta luyện quyền có được hay không? Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai a? Còn có, ngươi khẳng định nhận lầm người, ta không phải trong miệng ngươi Tiểu Bạch. Nhưng thanh sam ít trẻ măng cười một tiếng, thân hình khẽ động, như mãnh hổ nhào về phía Tống Thư Hàng. Mơ hồ trong đó, Tống Thư Hàng thậm chí nhìn thấy thanh sam thiếu niên sau lưng có một con hư ảnh của mãnh hổ. Hổ khiếu sơn lâm. Một trường vỗ hướng hắn cái ấp. Cái này muốn thật bị hắn vỗ trúng, chính mình nói không nhất định phải cái ấp nở hoa á. Xoa. Liền không thể vui sướng trò chuyện hạ trời sao? Tống Thư Hàng đưa tay thành chảo, chụp hướng cái kia thanh sam tay của thiếu niên cổ tay. Cơ sở quyền pháp 3. Đồng thời, một chảo này bên trong hàm ẩn biến hóa, tùy thời có thể hóa chảo thành trường đao, như đao búa chém giết địch nhân. Hì hì. Cái kia thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng, tựa hồ nhìn ra Tống Thư Hàng quyền bên trong biến hóa. Lối của hắn bên trong đột nhiên biến chiêu, hóa trưởng vì chỉ, một chỉ điểm ra. Hắn một chỉ này điểm tới, vừa vặn điểm tại Tống Thư Hàng một quyền này sơ hở chỗ, để Tống Thư Hàng khó chịu đến cực điểm, ép hắn không thể không biến chiêu. Tống Thư Hàng hóa trào vì đấm thẳng, cơ sở quyền pháp nhất, quyền như trọng pháo thẳng tới thẳng lui, không nói kỹ xảo lấy lực phục người. Ha ha. Cái kia thanh sam thiếu niên tiếp tục cười, ngón tay nhất chuyển, nhanh như thiểm điện điểm tại Tống Thư Hàng trên cổ tay. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy nắm tay phải tê dần, thế đại lực trầm một kích bị tùy tiện phá giải. Hắn vò cổ tay cấp tốc lui về sau hai bước. Cái kia thanh sam thiếu niên không có thừa cơ tiến công, chỉ là lặng lặng nhìn qua Thư Hàng cười thiên chân vô tà. Lại đến Tiểu Bạch. Cơ sở quyền pháp 3. Tống Thư Hàng quả quyết đổi chiêu, quyền như lưu tinh, hóa thành nắm đấm phong bạo, điên cuồng đánh tới hướng thanh sam thiếu niên. Không thể lực lấy, vậy liền lấy số lượng cùng tốc độ thủ thắng. Nhưng mà thanh sam thân thể thiếu niên như trong gió dương liễu, tả hữu lắc nhẹ. Tống Thư Hàng cái kia nhanh như thiểm điện nắm đấm, vậy mà toàn bộ cùng hắn sượt qua người. Không có thể gây tổn thương cho đến hắn một điểm. Nắm đấm quá chậm sao? Hát! Tống Thư Hàng dẫn bảo tâm khiếu bên trong khí huyết chi lực tiếp tục thi triển. Cơ sở quyền pháp 3. Tại khí huyết chi lực tác dụng dưới, nắm đấm tốc độ biến càng nhanh, hơn lực sát thương càng lớn, hơn như là súng máy phun trào. Thiếu niên kia vẫn như cũ mặt mỉm cười, chợt hướng lên nhẹ nhàng nhảy lên, tạm thời rời khỏi Tống Thư Hàng nắm đấm phạm vi công kích. Sau đó, hắn lại là một chỉ điểm ra. Ánh mắt của hắn như sắc bén mắt ưng. Một chỉ này xuyên qua Tống Thư Hàng mưa to gió lớn nắm đấm. Điểm tại Tống Thư Hàng trên vai phải. Tống Thư Hàng bả vai tê dần, nắm đấm liền đã mất đi lực lượng. Cơ sở quyền pháp 3. Bị phá. Mà mượn cái này một chỉ điểm ra chi lực, cái kia thanh sam thiếu niên thân giữa không trung, phần eo uốn éo, cả người xoay tròn lấy một cái đá ngang quất hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị phá chiêu, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Rắn rắn chắc chắc chịu cái này một chân. bị đá bay ra ngoài. Trong sa mạc lật lăn lung lúc vài vòng, mới đưa lực trùng kích ngự đi. Cái kia thanh sam thiếu niên hì hì cười nói. Tiểu Bạch lại đến, là thằng điên. Tống Thư Hằng trong lòng phiền muộn, nhưng hắn không thể không tiếp tục xuất thủ. Hắn không xuất thủ, cái này thanh sam thiếu niên liền sẽ tới đánh hắn. Hắn không có nằm bị người cuồng dẹp yêu thích, không bị bị đánh, chỉ có phản kháng. Sau 15 phút, Tống Thư Hằng đem kim cương cơ sở quyền pháp từ đầu tới đuôi dùng một lần, nhưng lại liên thiếu niên góc áo đều không đụng phải. Tống Thư Hằng mỗi một chiêu quyền pháp dùng ra về sau, cái kia thanh sam thiếu niên cuối cùng đều là một chỉ điểm ra. Ngón tay của hắn đơn giản như là độc cô cửu kiếm. Mỗi một chỉ điểm ra, liền biết chút mở Tống Thư Hằng quyền pháp sơ hở, phá hắn quyền pháp. Nắm phúc của hắn, Tống Thư Hằng biết mình quyền pháp rất nhiều sai lầm. Lần nữa thi triển lúc, những sơ hở này đều bị chính hắn bổ sung. Lại là 15 phút đi qua, lại một chuyến, kim cương cơ sở quyền pháp thi triển hoàn tất, nhưng cùng lần trước đồng dạng liên thanh sam thiếu niên góc áo đều không đụng phải. Đồng dạng là cuối cùng bị một chỉ phá giải. Tống Thư Hằng đã không biết mình bị điểm trúng bao nhiêu lần. Toàn thân thật nhiều địa phương chết lặng. Hì hì, cái kia thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng, vẫn là câu nói kia. Lại đến đi Tiểu Bạch. Cơ sở quyền pháp 3. Tống Thư Hằng cắn chặt răng, hắn phát hiện đối phó thanh sam thiếu niên độc cô cửu kiếm, một chỉ lúc cũng chỉ có cơ sở quyền pháp 3 có hiệu quả nhất. Sở dĩ vẫn như cũ bị thanh sam thiếu niên phá giải, là bởi vì chính mình tốc độ không đủ nhanh, oanh ra quyền không đủ nhiều. Bất kể là dốc hết sức hàng 10 tuổi cũng tốt, duy khoái bất phá cũng tốt, lấy xảo phá kém cỏi cũng tốt. Chỉ cần một loại sức mạnh đạt đến tận cùng, liền sẽ có kỳ hiệu. Tống Thư Hằng dứt khoát không tái sử dụng cái khác quyền pháp, điên cuồng bộc phát tâm khiếu khí huyết, cũng chỉ dùng cơ sở quyền pháp 3. Vùi đầu đánh tung, chính là làm cái gì đều không muốn. Ước sau nửa canh giờ, Tống Thư Hằng bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, tái khởi không thể. Toàn thân hắn đều bị cái kia thanh sam thiếu niên ngón tay chỉ bên trong, như điện giật, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Ấy ấy, Tiểu Bạch, hôm nay liền luyện đến nơi đây á. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi. Thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng, trở mình lên ngựa. Theo ngựa tiếng chun đinh đinh đương đương vang lên, rất nhanh thiếu niên liền biến mất ở Tống Thư Hằng trong tầm mắt. Biệt giới a, ngươi muốn đi, chí ít đem ta cũng mang đi a. Tống Thư Hằng ở phía sau kêu to, nhưng hắn chết lặng thân thể căn bản là không có cách. Hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất co quắp. Sau đó, trơ mắt nhìn lấy cái kia thanh sam thiếu niên biến mất vô tung vô ảnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Tống Thư Hằng nằm tại nóng hổi cát cát bên trên nghỉ ngơi thật lâu. Trên người bị thanh sam thiếu niên điểm ngón tay chỉ ra điểm đỏ rốt cuộc biến mất. Thật vất vả khôi phục thể lực đứng lên. Hỗn đàn, Tống Thư Hằng mắng thầm, nào có đem người khác đánh cho như đòn, sau đó liền ném trong sa mạc mặc kệ. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không, dựa vào coi như gặp lại thiếu niên kia lang, mình cũng đánh không lại hắn a. Gặp lại hắn, cũng không làm gì được hắn. Đinh đinh đang đang, một chuỗi êm tai ngựa tiếng chun vang lên. Tống Thư Hằng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh sam thiếu niên lang nắm một con ngựa trắng, hướng phía Tống Thư Hằng cấp tốc tiếp cận. Là rốt cuộc lương tâm phát hiện, quay đầu đến tìm mình. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên vui sướng chạy đến Tống Thư Hằng trước mặt, nhe răng cười một tiếng, dương quang sán lạn. Chờ dưới đài này từ giống như rất quen tai a. Chúng ta vừa mới đã gặp mặt có được hay không? Tống Thư Hằng cả giận nói. Nhưng là cái kia thanh sam thiếu niên lang lại không để ý Tống Thư Hằng gào thét. Hắn trước đem ngựa kéo qua một bên, sau đó hướng phía Tống Thư Hằng nói. Tiểu Bạch, chúng ta luyện đao có được hay không? Lại tới. Ta vừa cùng ngươi luyện qua quyền, thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Mà lại, ta không có học qua đao pháp, làm sao cùng ngươi luyện đao? Tống Thư Hằng quát. Mà lại, trước ngươi không phải nói sau một ngày lại tới tìm ta sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại chạy tới? Nhưng này thanh sam thiếu niên lại giống nghe không được Tống Thư Hằng nói chuyện. Hắn từ trên lưng ngựa cởi xuống hai thanh giống nhau như đúc trường đao. Đem bên trong một thanh ném về Tống Thư Hằng. Đao quang thanh lãnh, lưới đao sáng tỏ, xem xét chính là thổi tóc tóc đứt hảo đao. Tống Thư Hằng lạnh hừ một tiếng, đã đối phương không nghe chính mình nói chuyện, ta tại sao phải cùng ngươi giày vò. Hắn lui ra phía sau một bước, đao ngã tại trước người hắn. Tống Thư Hằng hai tay ôm nghi ngờ, bày làm ra một bộ không phối hợp tư thái. Một cây làm chẳng nên non chính là đạo lý kia. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 185. Riêng phần mình phương thức chiến đấu. Chương 185. Riêng phần mình phương thức chiến đấu. Một cái bàn tay đích thật là đập không vang, nhưng nâng người thời điểm một nắm đấm liền đủ. Tiểu Bạch xem đao. Cái kia thanh sam thiếu niên lang lộ ra dương quang nụ cười sán lạn đến. Căn bản không quản Tống Thư Hằng trong tay có hay không đao. Chính hắn hai tay cầm đao. Thân hình đằng không mà lên. Lực phách hoa sơn. Hướng phía Tống Thư Hằng cái ấp một đao bổ tới. Một đao kia hoàn toàn là muốn đem Tống Thư Hằng từ đầu chặt thành hai nửa tiết tấu. Đại gia ngươi. Tống Thư Hằng lười lừa gạt lăn lộn tránh thoát một đao kia. Ta và ngươi cái gì thủ. Cái gì oán. Vừa thấy mặt đã hạ này ngoan thủ. Quân tử động khẩu không động thủ. Liền không thể trước cùng ta hảo hảo tâm sự sao? Mà lại quyền pháp Tống Thư Hằng tốt xấu còn có bộ kim cương cơ sở quyền pháp giữ thể diện. Nhưng đao pháp lời nói, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một chiêu tán tu Lý Thiên Tố trong mộng xích tiêu tử truyền thụ cho hỏa diễm đao. Mà lại chiêu này hỏa diễm đao hắn đều không có nắm giữ đây. Phải dựa vào trên tay cổ đồng giới chỉ mới có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra. Đao pháp cơ sở hắn là một chút cũng không, coi như cầm lấy đao, hắn cũng chỉ có thể lung tung chém vào. Lung tung chém vào đối phó hạ người ngoài nghề vẫn được, đối phó đao thuật đại sư. Có trời mới biết có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Bạch cầm đao. Cái kia thanh sam thiếu niên lang kêu to một tiếng chân nhất câu đem trên mặt đất bảo đao đá hướng Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng chỉ có thể tiếp nhận đao này. Âm thầm cắn răng, đây là ngươi tự tìm, liền để ngươi nếm thử. Hỏa diễm đao uy lực đi. Gặp Tống Thư Hằng cầm lấy đao về sau. Cái kia thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng. Thân hình khẽ động. Lại là một đao hướng phía Tống Thư Hằng bổ tới. Cái này chém ra một đao lúc, lôi ra ba đạo đao ảnh. Như chậm chậm đến cực điểm, lại như nhanh đến tận cùng. Đối mặt một đao này địch nhân trong lòng sẽ vô cùng kìm nén khó chịu. Tống Thư Hằng ánh mắt trầm tĩnh, mặc kệ đối phương một đao kia có cái gì thần gì. Trong lòng hắn nhớ lại. Xích tiêu tử. Chém ra phần thiên nhất đao, cổ tay khẽ đảo, chém ra một đao. Đồng thời kích hoạt lên cổ đồng giới chỉ bên trên. Hỏa diễm đao. Công kích pháp trận. Hô. Trong tay hắn bảo đao bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Mặc kệ thiếu niên bổ về phía hắn một đao. Trong tay hỏa diễm đao chém về phía cái kia thanh sam thiếu niên lang. Đao đổi một đao, ta trên đao còn mang lên hỏa diễm, nhìn xem ai hơn chua thoải mái. Hì hì, tới tốt lắm. Cái kia thanh sam thiếu niên lang hì hì cười một tiếng, cũng không còn làm một đao kia ba ảnh hư chiêu. Chỉ thấy hắn mũi đao nhẹ nhàng vẩy một cái thu như thiểm điện. Mũi đao đâm vào Tống Thư Hằng trên chuôi đao phương vị đưa. Cung. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, không cách nào lại bắt lấy đao trong tay. Bảo rơi rớt xuống đất, trên đó nhiên thiêu lửa cháy hừng hực lập tức dập tắt. Không được chứ, Tiểu Bạch. Đao cũng không phải giống như ngươi cầm. Thiếu niên kia lang không có thừa thắng truy kích, ngược lại bắt đầu ở Tống Thư Hằng trước mặt biểu thị. Như thế nào cầm đao mới có thể ổn, mới sẽ không để cho người ta đánh rơi đao trong tay. Như thế nào khống chế chém vào cường độ mới có thể phát huy đao lực sát thương. Cái nào cái góc độ chém đi xuống nhất là thuận tay. Chí mạng nhất. Chờ một chút một loạt tri thức. Nếu như bây giờ là tại chơi game, Tống Thư Hằng trong đầu nhất định sẽ bắn ra. đốt một tiếng. Sau đó hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng, người chơi. Thư Sơn áp lực đại. Đến đao pháp đại sư chỉ đạo đao pháp cơ sở, học được cơ sở đao pháp. Đinh, người chơi. Thư Sơn áp lực đại. Trải qua đao pháp đại sư tự mình chỉ đạo cơ sở đao pháp điểm kinh nghiệm cộng 1, lại thêm cộng 1. Ước chừng hội là như vậy nhắc nhở a. Đến tiểu bạch, lại đến thử độ. Cái kia thanh sam thiếu niên lang tiếp tục cười nói, lần nữa bốc lên trên đất bảo đao, ném Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng nhìn qua thanh sam thiếu niên, hai mắt lại là sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện, trong lòng có rất nhiều suy đoán. Có lẽ hắn không phải là bị truyền tống đến thế giới khác. Bất quá, những này đều đã không trọng yếu. Thông qua thanh sam thiếu niên chỉ điểm, chí ít hắn đã biết muốn thế nào cơ sở sử dụng đao pháp. Tiếp nhận bảo đao, Tống Thư Hằng lòng tin 10 phần, nghênh tiếp thanh sam thiếu niên. Hai người ngươi tới ta đi, phanh phanh phanh đánh thành một đoàn. Tống Thư Hằng đối đao pháp lý giải càng ngày càng tốt. Vừa rồi thiếu niên lang giảng giải nội dung rất nhanh bị Tống Thư Hằng hấp thu. Chuyển hóa làm tự thân kinh nghiệm. Thậm chí hắn còn đem chính mình quyền pháp một số lĩnh ngộ vận chuyển tới đao pháp bên trên, tỉ như lấy. Cơ sở quyền pháp 3. Thi triển đao chiêu, trong nháy mắt chém ra mấy chục đao. Bất quá mình không môn đại lộ, đây là liều mạng tam lang giá thức. Ước sau nửa canh giờ. Tống Thư Hằng lần nữa bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, không cách nào bò lên. Coi như học xong dùng như thế nào đao. Hắn còn là một chỉ thái điểu. Bị thanh sam thiếu niên ném lăn không thể bình thường hơn được. Mà lại, lần này càng so sánh với hơn lần thảm hại hơn. Hắn y phục trên người bị đao khí cắt thành vài rách. Trên người càng là một lần bày vết đao. Hiện tại hình dạng của hắn ra ngoài. Hướng trên thiên kiều một ngồi xổm. Cái gì đều không cần nói. Cam đoan trong vòng nửa canh giờ ít lời 200-300 đại dương trở lên. Bởi vì quá thảm rồi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ấy ấy, tiểu bạch, hôm nay liền luyện đến nơi đây á. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi. Thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng, lại là câu nói này. Sau đó hắn trở mình lên ngựa. Theo ngựa tiếng chung đinh đinh đương đương vang lên, rất nhanh thiếu niên lại một lần nữa biến mất ở Tống Thư Hằng trong tầm mắt. Lần này Tống Thư Hằng liên gọi khí lực cũng bị mất, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở khôi phục khí lực. Đợi cái kia thanh sam thiếu niên đi xa về sau, Tống Thư Hằng hận hận nói câu nói mang tính hình thức. Đáng giận, không cần để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến êm tai đinh đinh đang đang thanh âm. Cái nắm bạch mã thanh sam thiếu niên lang từ xa đến gần. Quá nhanh đi. Lần này ta còn tại nằm thi đâu, ít nhất chờ ta đầy máu khôi phục trước a. Ta hối hận rồi được hay không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi a. Đậu đậu đâu? Đậu đậu ở đâu? Cứu ta, đậu đậu đâu? Đậu đậu hiện tại ở đâu đâu? Nó lúc này một mặt bất đắc dĩ nằm sấp trong sa mạc. Cùng Tống Thư Hằng chỗ sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh cát sỏi. Không có một ngọn cỏ. Liên tiểu cường đều không có. Sau đó, tại nó bên người cách đó không xa, có một vị nắm bạch mã thanh sam thiếu niên từ qua mà gần. Tiểu bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên vui sướng hướng đậu đậu chạy tới, nhe răng cười một tiếng, dương quang sán lạn. Vẫn chưa xong a. Đậu đậu âm thầm đậu đen rau muống nói. Thanh sam thiếu niên lang trước đem ngựa kéo qua một bên, sau đó đối đậu đậu hét lớn. Tiểu bạch, chúng ta luyện đao có được hay không? Đang khi nói chuyện, hắn từ trên lưng ngựa cởi xuống hai thanh giống nhau như đúc trường đao. Đem bên trong một thanh ném về đậu đậu. Đậu đậu liếc mắt, mặc cho đao rơi vào nó bên người. Đậu đậu không tiếp đao, cái kia thanh sam thiếu niên lang cũng không thèm để ý, hai tay cầm đao liền hướng đậu đậu lao đến. Sau đó, một cái lực phách hoa sơn chạm trên người đậu đậu. Đốt, bảo đao cùng đậu đậu thân thể chạm vào nhau tuôn ra tia lửa chói mắt. Cái kia thanh sam thiếu niên đao pháp xuất chúng, nhưng thực lực cũng không cao, không phá nổi đậu đậu phòng ngự. Đậu đậu thở dài, nhắm mắt lại, dưới lỗ tai sửa chữa ở. Cái kia thanh sam thiếu niên không tức giận chút nào. Nắm lấy đao trên người đậu đậu không ngừng chém. Đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Một mực chặt trọn vẹn sau nửa canh giờ, thanh sam thiếu niên cởi mở cười một tiếng. Ấy ấy, tiểu bạch, hôm nay liền luyện đến nơi đây á. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi. Sau đó hắn trở mình lên ngựa. Theo ngựa tiếng chung đinh đinh đương đương vang lên, thiếu niên lang biến mất ở đậu đậu bên người. Đậu đậu lần nữa ngầm thở dài, từ dưới thân cầm ra một cái máy tính. Phía trên thời gian đã là 8 giờ tối. Trong tấm hình còn lưu lại đậu đậu chơi game đầy bốt tràng diện. Vừa bên trên còn có nó trong trò chơi lão bà cùng nó video lúc mở cửa sổ. Lần này trong trò chơi nhân vật khẳng định chết rồi đi, ta mới làm bá vương bộ. Cũng không nên bảo chết a. Đậu đậu hai mắt mang theo nước mắt. Đây chính là nó quét một cái suốt đêm mới soát đi ra đây này. Hôm nay vừa mặc vào tại lão bà trước mặt trang cái bức. Đồng dạng mênh mông trong sa mạc. A nha nha nha. Không không đảo môn đường thiếu chủ bật hết hỏa lực. Trong tay nắm lấy đao cùng trước mắt cái này thanh sam thiếu niên lang chiến thành một đoàn. Hai người thực lực lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi. Đường thiếu chủ lấy đao sử kiếm chiêu, điên cuồng công kích. Thanh sam thiếu niên lang đao pháp xuất chúng, không rơi vào thế hạ phong. Sau nửa canh giờ, đường thiếu chủ tình trạng kiệt sức, mềm nhũn ngược lại trong sa mạc. Thanh sam thiếu niên cởi mở cười một tiếng, nói. Ấy ấy, tiểu bạch, hôm nay liền luyện đến nơi đây á. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi. Sau đó hắn trở mình lên ngựa. Theo ngựa tiếng chung đinh đinh đương đương vang lên, thiếu niên lang biến mất ở trong mắt đường thiếu chủ. Tiểu bạch em gái ngươi, tiểu bạch em gái ngươi a. Đường thiếu chủ đối thiếu niên đi xa thân ảnh gầm thét. Còn có hết hay không á? Cái này đều thứ mấy đợt rồi. Mỗi lần cái này thanh sam thiếu niên lang đều lấy phương thức giống nhau ra sân, sau đó quyền kiếm, đao, côn thương. Thập bát ban võ nghệ thay phiên ra trận. Đường thiếu chủ đã bị giày vò thảm rồi. Từ lúc mới bắt đầu không hiểu thấu. Càng về sau nộ khí bộc phát. Càng về sau lạnh lùng không phối hợp. Kế tiếp là chết lặng ứng chiến. Lại đến bây giờ bị giày vò đến nộ khí cuồng bạo. Thả ta trở về, thả ta ra ngoài đi. Ta không cần chơi, ta ngoan ngoãn nhận lầm có được hay không? Thật không được, các ngươi phạt ta khi mấy năm đầu bếp nữ chuộc tội cũng không quan hệ à, thả ta ra ngoài đi. Đường thiếu chủ khóc ròng ròng. Ta không cần nhìn thấy cái kia thanh sam bạch mã thiếu niên lang a. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, nơi xa lại truyền tới êm tai ngựa tiếng chuông. Đường thiếu chủ một xoay đầu lại. Liền phát hiện nơi xa có cái nắm bạch mã thanh sam thiếu niên lang xuất hiện. Hắn nhìn thấy đường thiếu chủ về sau. Một mặt hưng phấn chạy tới. Lại tới, lại tới, lại tới. Lần này tới còn như thế nhanh. Hiếp đáp lão nương là sao? Đùa giỡn lão nương là đi. Ha ha, ha ha. Đường thiếu chủ phát ra sụp đổ tiếu dung. Đến a, đến a. Lão nương. Tất tất tất tất tất. Ngươi. Lần này, không đợi cái kia thanh sam thiếu niên lang tiếp cận, đường thiếu chủ đã như bị điên xông lên phía trước. Nàng hai tay bãi xuống, lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Không không đảo môn tuyệt học, vô ảnh thủ. Đại bảo, một đợt mưa to gió lớn liên kích đánh tới hướng cái kia thanh sam thiếu niên lang. Lão nương ép một cái kẹp chết ngươi. Ha ha ha, vẫn như cũ là cái kia chỉ có cát cát, hoàn toàn tĩnh mịch vô tận trong sa mạc. Bạch tôn giả chính an tĩnh, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn đang tiến hành thường ngày tu luyện. Trong đám người trước kia đều xưng hô hắn là tu luyện cuồng nhân Bạch Chân Quân. Tu luyện chính là hắn thứ nhất yêu thích. Vô luận lúc nào, chỉ cần có rảnh rỗi, hắn liền sẽ cố gắng tu luyện. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 186. Đợi ngươi tóc dài tới eo về sau gả ta được chứ? Chương 186. Đợi ngươi tóc dài tới eo về sau gả ta được chứ? Minh tưởng bên trong Bạch Tôn giả là hai tai không nghe thấy. Ngoại sự căn bản không biết mình bên người chuyện gì xảy ra. Lúc này Bạch Tôn giả thân ở tại cái kia cuồn cuộn sa mạc chính giữa. Mà ở bên cạnh hắn, hiện ra từng màn máy chiếu ba dơ sự vật tới. Có phong cảnh tươi đẹp tu luyện thánh địa hình ảnh. Có hình thù kỳ quái yêu thú quái vật. Có tu sĩ mạnh mẽ ở giữa chiến đấu. Còn có thần kỳ các hệ pháp bảo. Những hình ảnh này tại Bạch Tôn giả bên người thật nhanh thoáng hiện, lại rất nhanh tiêu tan. Tại cái này một vòng máy chiếu ba dơ bên ngoài, chính là cái kia mênh mông sa mạc. Theo Bạch Tôn giả tâm niệm chập trùng, cái này sa mạc đang không ngừng mở rộng, khuyết trương đại. Nhất niệm vạn giới sinh, nhất niệm vạn giới diệt. Thực lực đạt tới thất phẩm linh tôn về sau. Tu sĩ đang trầm tư thời điểm. Một cái ý niệm trong đầu kéo theo linh lực trong cơ thể. Liền sẽ đối thế giới chân thật tạo thành cường đại ảnh hưởng. Hình thành hư ảo chân thực. Phụ thuộc vào thế giới chân thật, nhưng lại siêu thoát tại chân thực hư ảo thế giới. Hư ảo chân thực là cùng loại với huyễn tượng, lại cao hơn huyễn tượng tồn tại. Nó là hư giả bởi vì nó bản chất cũng không tồn tại ở thế. Nhưng nó nhưng lại là vô cùng chân thực tồn tại. Ngươi có thể đưa tay đi đụng chạm đến hư ảo chân thực. Bên trong hết thảy sự vật cùng chân thực sự vật không có khác nhau. Tại thời cổ, có thất phẩm linh tôn đang suy tư một vấn đề thời điểm. Ở bên người tạo thành to lớn hải thị thần lâu. Hóa thành một tòa phồn vinh thành trấn. Bên trong có vô số nhân loại ở trong đó sinh hoạt, giao lưu. Bất quá theo thất phẩm linh tôn suy tư vấn đề kết thúc, cái kia to lớn hải thị thần lâu liền tiêu tán không thấy. Tại thời cổ tạo thành không ít liên quan tới quỷ thành truyền thuyết liên quan tới hư ảo chân thực. Nổi danh nhất một cái tin đồn là viễn cổ thời điểm. Viễn cổ thời điểm có cái gọi Bích Thủy Các, cỡ trung môn phái các chủ. Sở Tiên Tử là một vị lục phẩm chân quân, dịu dàng thiện lương. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, toàn bộ Bích Thủy Các cơ hồ trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Nhưng mà có một ngày, Bích Thủy Các bị cuốn vào một trận cỡ lớn tu sĩ môn phái tranh đấu. Trong vòng một đêm, Bích Thủy Các cả nhà bị diệt. Ngoại trừ các chủ Sở Tiên Tử bên ngoài, không một người may mắn còn sống sót. Sở Tiên Tử tại trong tuyệt vọng tấn thăng thất phẩm linh tôn. Về sau, nàng cái kia cường đại gần như tuyệt vọng tưởng niệm kéo theo nàng linh lực trong cơ thể. Vậy mà cấu tạo ra được một cái hoàn chỉnh Bích Thủy Các. Trong môn đệ tử vẫn như cũ như khi còn sống chuyện trò vui vẻ, vất vả tu luyện trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Hơn mấy trăm năm sau, tu sĩ giới bên trong có mấy vị tu sĩ ngộ nhập Bích Thủy Các, nhận lấy trong các đệ tử nhiệt tình chiêu đãi. Cái này năm vị tu sĩ thậm chí hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đây là hư ảo chân thực. Bọn hắn một mực trở lại tông môn của mình nhắc đến cùng người ta Bích Thủy Các. Lúc mới từ tông môn ghi chép bên trên biết được Bích Thủy Các chân tướng. Sở Tiên Tử một mực sống ở mình bên trong mộng cảnh. Nhất niệm vạn giới sinh, chỉ cần thất phẩm linh tôn nguyện ý, bọn hắn huyễn hóa ra tới người, sự, vật, thậm chí có thể lâu dài tồn tại ở đi. Chỉ là lại chân thực hư ảo, vẫn như cũ chỉ là hư ảo. Dù cho ngươi có thể đưa tay chạm đến, có thể cảm giác nhận nhiệt độ của người bọn họ, khí huyết. Nhưng là giả, chung quy là giả. Bạch Tôn giả lúc này trạng thái chính là như thế. Trong trạng thái tu luyện hắn, trong lúc vô tình nghĩ lại tới rất nhiều chuyện cũ. Những này chuyện cũ bị hắn cường đại linh lực hóa hình. Ở bên cạnh hắn diễn hóa suốt trọng trọng điệp điệp. Hư ảo chân thực. Mà hắn tâm linh chỗ sâu nhất một đoạn chân quý ký ức. Thì hóa thành bên ngoài cái kia to lớn vô cùng sa mạc. Cùng thế giới chân thật xen lẫn tại cùng một chỗ. Sa mạc bạch mã thanh sam thiếu niên. Đó là Bạch Tôn giả ấu niên ký ức. Chỉ cần Bạch Tôn giả vẫn như cũ đang bế quan. Hoặc là không có thu hồi suy nghĩ, cái kia sa mạc cùng bên người hình chiếu liền sẽ không biến mất. Đậu đậu chính là biết điểm này, mới có thể gục ở chỗ này. Chỉ còn chờ Bạch Tôn giả nhanh lên kết thúc lần này bế quan. Tống Thư Hằng đã chết lặng, nằm muốn hạt cát bên trên thở phì phò. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang đã tuần tự tìm hắn 7 lần từ ban sơ. quyền pháp càng về sau, đao pháp lại đến, kiếm pháp, côn pháp, thương pháp, thối pháp, tiên pháp. Mỗi lần đều đổi lấy trò mới đến giày vò hắn, mặc dù hắn cũng thủ ít lương đa là được. 7 lần đã đủ rồi. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Lúc này, êm tai đinh đinh đang đang thanh âm vang lên lần nữa. Cái nắm bạch mã thanh sam thiếu niên lang từ xa đến gần. Còn tới, lần này muốn chơi cái gì? Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên vui sướng hướng Tống Thư Hằng chạy tới, vẫn như cũ là câu này lời kịch. Sau đó thanh sam thiếu niên lang trước đem ngựa kéo qua một bên đối Tống Thư Hằng nói. Tiểu Bạch, chúng ta luyện chùy có được hay không? Đang khi nói chuyện, hắn từ trên lưng ngựa cởi xuống hai cây đại chùy. Đao thương côn bổng còn chưa tính. Vì mao tu sĩ còn muốn luyện chùy. Đây là đâu ra môn phái binh khí? Phong cách này xoa bình đến cực điểm a. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Tống Thư Hằng còn vươn tay ra kêu lên. Không được, ta mệt mỏi quá. Chúng ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hắn cũng chính là thuận miệng gọi gọi. Nguyên bản hắn coi là cái này thanh sam thiếu niên lang vẫn như cũ sẽ đem chùy hướng bên cạnh hắn quăng ra. Sau đó giơ chùy hướng hắn đập tới. Để hắn bị ép chiến đấu đây. Nhưng không nghĩ tới lần này thanh sam thiếu niên đột nhiên lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền đem hai cái đại chùy ném tới một bên thí điên hướng phía Tống Thư Hằng chạy tới. Nguyên lai tiểu bạch ngươi cũng sẽ muốn nghỉ ngơi à? Vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi. Ta cái thảo nguyên lai nghỉ ngơi. Hai chữ là chữ mấu chốt. Thanh sam thiếu niên lang song song ngồi ở Tống Thư Hằng bên người. Cười hì hì. Cũng không nói lời nào. Tựa hồ hưởng thụ loại này ngắn ngủi an nhàn thời gian. Cứ như vậy ngồi chừng 10 phút đồng hồ, thanh sam thiếu niên lang đột nhiên quay đầu nhìn về Tống Thư Hằng. Tiếp theo, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tống Thư Hằng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, lão không được tự nhiên. Tiểu Bạch, ngươi thật là tốt nhìn. Thanh sam thiếu niên cười nói. Tống Thư Hằng lập tức cảm giác rùng mình. Coi như biết rõ thanh sam thiếu niên nói là Tiểu Bạch, mà không phải mình, nhưng bị đối phương ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm nói. Ngươi thật là dễ nhìn. Lúc Tống Thư Hằng vẫn như cũ cảm giác toàn thân nổi da gà. Tiểu Bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo về sau, gả ta được chứ? Thanh sam thiếu niên đột nhiên hỏi. Không có khả năng. Tống Thư Hằng quả quyết cự tuyệt. Quả nhiên không được sao? Cái kia Tiểu Bạch, ngươi lưu tóc dài có được hay không? Ta cảm giác ngươi lưu tóc dài nhất định nhìn rất đẹp. Thanh sam thiếu niên một điểm không nhục chí tiếp tục nói. Không cần, tuyệt đối không muốn. Tống Thư Hằng hai tay khoanh, lần nữa lớn tiếng cự tuyệt. Phường Giao Thông có thể a. Quá tốt rồi, rất muốn sớm một chút nhìn thấy Tiểu Bạch ngươi lưu tóc dài bộ dáng đây. Thanh sam thiếu niên lại một mặt vui vẻ nói. Nguyên lai thanh sam ít năm căn bản không có đang cùng Tống Thư Hằng đối thoại. Từ đầu đến cuối, hắn một mực đang cùng một cách gọi Tiểu Bạch, nhân vật đang đối thoại. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy tâm tình bây giờ tựa như tất đậu đậu. Không nói chuyện nói qua đến. Hắn nhìn kỹ một chút thanh sam thời niên thiếu. Mơ hồ cảm giác. Cái này thanh sam thiếu niên bộ dáng cùng Bạch Tôn giả có hai phần tương tự đâu. Ác gì ai đang chủ yếu ta. Đậu đậu sờ lên cái mũi, duỗi lưng một cái. Ở trên người hắn. Cái kia thanh sam thiếu niên khí thế ngất trời. Dùng chùy trên người nó dùng sức đấm vào. Phát ra rèn sắt. Loảng xoảng bang âm thanh. Đậu đậu thoải mái rên rỉ một tiếng. Bên trái điểm, bên trái điểm. A, chính là như vậy. Lại dùng thêm chút sức. Dễ chịu một bên khác. Không không đảo môn đường đường còn tại phát cuồng. Lại đến A, lại đến A, lão nương liều mạng với ngươi. Tuyệt học vô ảnh thủ siêu trình độ phát huy. Vậy mà ầm ầm chiếm thượng phong. Hì hì, Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại. Cái kia thanh sam thiếu niên mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại không chút nào rối ren, làm gì chắc đó. Tiểu Bạch em gái ngươi, Tiểu Bạch em gái ngươi a. Đường đường phát cuồng nói. Hì hì, Tiểu Bạch, ta muốn phản công. Thanh sam thiếu niên đột nhiên phản thủ làm công, nhất cổ tác khí, lần nữa cùng Đường Đường đánh tương xứng. Đường thiếu chủ lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc đó, dược sư nhà lầu đối diện một tòa cao ốp đỉnh chóp, có hai bóng người đứng vững. Một vị chính là màu trắng nhím đầu trùng thiên cảnh Mạch Đà chủ. Ở bên cạnh hắn thì là Vô Cực Ma Tông phân bộ Trần chấp sự. Cảnh Mạch Đà chủ xa nhìn dược sư cái kia chàng cao ốp, trầm giọng hỏi. Chính là chỗ đó sao? Đúng vậy, Đà chủ. Nơi đó chính là Thư Sơn áp lực đại. Cùng hắn vị tiền bối kia ở tạm địa điểm. Nhà lầu bên cạnh có kết giới trận pháp phòng ngự. Xem bộ dáng là bọn hắn cứ điểm tạm thời. Trần chấp sự cẩn thận từng ly từng tí đáp. Hôm qua cảnh Mạch Đà chủ trong đêm ngự kiếm đến Giang Nam địa khu. Trực tiếp mang theo hắn. Ngự kiếm bay đến Giang Nam địa khu. Mặt khác, tin tức của chúng ta nhân viên đã xác định. Quỳ hoa tu sĩ bỏ mình đường tiêu. Quỳ hoa tu sĩ sau cùng dấu vết xuất hiện ở một tòa ngõ hẻm nhỏ bên trong. Nơi đó có chút đấu thắng dấu vết, quỳ hoa tu sĩ ngay ở chỗ này biến mất, không có tung tích gì nữa. Trần chấp sự ký càng giới thiệu gần nhất tin tức. Cuối cùng, hắn móc ra một cái chìa khóa, đưa cho cảnh Mạch Đà chủ. Cuối cùng, Đà chủ, đây là lầu đó phòng chìa khóa. Đây chính là dược sư nhà lầu đại môn chìa khóa. Trước đó đại môn khóa cửa bị Bạch Tôn giả chơi hỏng, Tống Thư Hằng kêu người tới tu sửa lại một chút. Giám thị bí mật lấy cái này tỏa đại lâu. Vô Cực Ma Tông. Tình báo đệ tử, liền âm thầm tại sửa chữa trên người nhân viên đồng tay chân, lấy được một thanh phòng chế chìa khóa. Cảnh Mạch Đà chủ thu hồi chìa khóa, nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất tốt, chúng ta không đi. Chờ bản tỏa thể nội chân nguyên khôi phục một số, liền đi dò xét một chút bọn hắn. Trần chấp sự lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không cần bị Đà chủ đột nhiên phát cáo hành hung một trận. Chúng ta đi trước. Cảnh Mạch Đà chủ mang theo Trần chấp sự, một lần nữa ngự kiếm mà lên, tan biến tại Giang Nam địa khu. Nhưng mà Trần chấp sự cũng không nhìn thấy. Cảnh Mạch Đà chủ lúc rời đi, lặng lẽ ném tới một đoạn con rối, tính cả cái viên kia chìa khóa cùng một chỗ lưu lại. Đợi cảnh Mạch Đà chủ mang theo Trần chấp sự bay xa về sau, cái này con rối một trận biến ảo, hóa thành cảnh Mạch Đà chủ bộ dáng. Đó cũng không phải hắn chân thân, chỉ là một cái cùng bản thể ngũ giác tướng kết nối đạo cụ, cùng loại với hiện đại máy bay trinh sát không người lái loại hình sản phẩm, chỉ là công năng càng nhiều hơn một chút. Cái này con rối biến thành cảnh Mạch Đà chủ hoạt động hạ thân hình. Từ trong cao ốp xuống tới. Thẳng hướng dược sư nhà lầu bước đi. Khi đi tới cửa, hắn dừng lại thân hình, đầu tiên là mảnh mảnh nhìn chung quanh. Sau đó, móc ra chìa khóa cấp tốc mở cửa ra, lại cấp tốc lách mình chui vào đến trong phòng. Sau một khắc, vừa quay đầu lại, cảnh Mạch Đà chủ triệt để mộng bức. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 187. Đây là đang tiên thi a. Chương 187. Đây là đang tiên thi a. Cảnh Mạch Đà chủ mộng bức, hơn nữa còn là một cách viết kép mộng bức. Là ta mở cửa phương thức không đúng sao? Hắn tự lẩm bẩm. Vì phó ta mở ra một tòa cửa chính của sân về sau, một cước bước vào, nhìn thấy lại là một mảnh sa mạc. Chẳng lẽ là ta khởi động hộ viện đại trận? Hắn cấp tốc xoay đầu lại ngắm nhìn cửa vào đại môn, quả nhiên đại môn đã biến mất không thấy. Chập chập, thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí đâu, phòng ngự đại trận vậy mà làm thành bộ dạng này. Tốt ở ta nơi này lần là dùng huyễn hình con rối tới dò đường, bản thể nhưng không việc gì. Cảnh Mạch Đà chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, ngự kiếm phi hành cảnh Mạch Đà chủ bản thể lại là cứng đờ. Hắn cùng huyễn hình con rối ở giữa ngũ giác kết nối, gãy mất. Cái kia phiến sa mạc lại còn ngăn cách hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Đáng giận, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Cũng may, huyễn hình con rối cũng không chỉ là dựa vào viễn trình thao túng. Đang sử dụng huyễn hình con rối thời điểm, tu sĩ cần đem chân khí của mình, tinh thần lực đều rót vào trong con rối. Coi như cùng bản thể ở giữa ngũ giác kết nối gãy mất. huyễn hình con rối còn có thể tiếp tục hành động. Đem chỗ đã thấy, nghe được đều ghi chép lại. Mấy người một lần nữa cùng bản thể ngũ giác kết nối về sau, liền có thể đem tồn trữ tin tức truyền lại cho bản thể. Bất quá loại mô thức này rất nguy hiểm. Mình viễn trình điều khiển huyễn hình con rối thời điểm, có thể tránh né một số tai nạn. Nhưng huyễn hình con rối mình hành động thời điểm sẽ chỉ bằng bản năng làm việc. Mà lại, đến lúc đó hội trung thực đem. Thống khổ, tinh thần trùng kích. Các loại mặt trái tin tức đều ghi chép lại, chờ kết nối khôi phục lúc truyền thâu cho chủ nhân. Vạn nhất huyễn hình con rối bị người thọc một kiếm. Chờ chủ nhân cùng huyễn hình con rối một lần nữa kết nối đi lên lúc. Cũng phải nếm thử bị thọc một kiếm tư vị. Nói thế nào tốt đâu, trên thế giới này lưỡng toàn tề mỹ đồ vật quá ít. Huyễn hình con rối làm đê dai. Loại phân thân. Pháp khí có thể làm được ngũ quan kết nối đã rất tốt. Trên thực tế, chính là bởi vì huyễn hình con rối đoạn đi kết nối lúc. Có cái này không cách nào sửa đổi tì vết. Giá cả mới sẽ như vậy lợi ích thực tế. Liên tứ phẩm tu sĩ đều có cơ hội vào tay một đầu. Huyễn hình con rối biến thành cảnh mạch đà chủ trong sa mạc đi dạo trong chốc lát. Đột nhiên phía trước có một cái bạch mã thanh sam thiếu niên lang tới gần hắn. Tiểu bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên vui sướng từ trước đến nay, vẫn là câu này đã hình thành thì không thay đổi lời kịch. Sau đó hắn vui sướng vứt ra cái đại chùy tới. Tới đi, chúng ta tới luyện một chút chùy pháp. Huyễn hình con rối còn không có hành động đâu, thanh sam thiếu niên đã một chùy đập tới. Sau đó, chân quý huyễn hình con rối liền bị đập bể. Nhưng là thanh sam thiếu niên chùy nhưng không có ngừng, ba ba ba tại huyễn hình con rối trên người vui sướng nện. Trọn vẹn đập sau nửa canh giờ. Thanh sam thiếu niên cởi mở cười một tiếng. Ấy ấy, tiểu bạch, hôm nay liền luyện đến nơi đây á. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi. Sau đó hắn chở mình lên ngựa. Theo ngựa tiếng chung đinh đinh đương đương vang lên, thiếu niên lang biến mất. Chỉ để lại tàn phá không chịu nổi huyễn hình con rối trên mặt đất kéo ra, sau đó liền trở nên yên lặng. Chỉ có một cái bảo tồn tin tức dùng nơi tim có một cái linh kiện nhỏ tản ra hào quang nhỏ yếu. Chờ lấy cùng bản thể tiến hành. Ngũ giác kết nối. Về sau, đem kinh lịch vừa rồi đầu đuôi truyền tống cho bản thể. Hoàn thành nó sứ mệnh cuối cùng. 11 giờ đêm. Bạch tôn giả bên người hình chiếu bắt đầu biến mất, không còn xuất hiện. Bên ngoài cái kia mênh mông sa mạc cũng bắt đầu chậm rãi lùi về. Bạch tôn giả lần này bế quan rốt cuộc liền phải kết thúc. Trong sa mạc, nằm sấp không nhúc nhích đậu đậu mí mắt rốt cuộc lật bỗng nhúc nhích. Rốt cuộc phải kết thúc. Còn tốt, dược sư nhà chung quanh có kiên cố phòng ngự kết giới, chặn bạch tôn giả bế quan lúc tràn ra ngoài. Chân thực hư ảo. Nếu không toàn bộ Giang Nam Đại học thành phủ cận đều muốn bao phủ trong sa mạc, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Nói không chừng hội máu chảy thành sông, toàn thành người ngày thứ hai không hiểu thấu chết sạch à. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đậu đậu trong lòng quyết định, ngày mai lại cho dược sư nhà phía ngoài phòng ngự kết giới thêm cái cố. Tốt nhất lại thêm cái 10 tầng phòng ngự mới được, có trời mới biết bạch tôn giả sẽ còn làm sao dày vò. 11 giờ 23 phân. Bạch tôn giả rốt cuộc mở mắt, thần sắc khí sảng duỗi lưng một cái. Dễ chịu. Ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt, sa mạc, bạch mã thanh sam thiếu niên lang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Tống Thư Hằng trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình đã trở về hiện thực. Trăng sáng sao thưa, đêm đã khuya. Mà chính hắn còn đứng ở đại môn chỗ lối vào, gió đêm che mặt đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Trở về a, Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, chuẩn bị đến lầu ba đi tìm đậu đậu, hiểu rõ hạ vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn nhìn thấy mình dưới chân có cái tổn hại con rối, thế là thuận tay nhặt lên, mang đi trên lầu. Lầu 3, đường thiếu chủ mềm nhũn nằm sấp trên sàn nhà. Yên lặng rơi lệ. Trong lòng bi thương không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từ nhỏ đến lớn, nàng cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay dạng này ủy khuất qua. Tại nàng cách đó không xa, Đậu Đậu nhanh chóng cắm điện vào não nguồn điện, vào internet lạc. Sau một khắc, Đậu Đậu hốc mắt cũng ẩm ướt. Ta Bá Vương đổ bộ. Giang Nam địa khu, một chỗ trong tiểu điếm. Nguyên bản ngồi xếp bằng. Khôi phục chân nguyên cảnh Mạch Đà chủ đột nhiên trừng to mắt. Hai mắt như mắt kim ngư lồi ra. Vằn vện tia máu. Hai tay của hắn nắm chặt ga giường, trong miệng phát ra thống khổ thấp lánh âm thanh. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cùng mình huyễn hình con rối kết nối lên. Sau đó, chính là một cái đại chùy bảo bọc mặt hung hăng đập tới thống khổ cảm giác. Cái này còn chưa tính. Tiếp xuống đại chùy kia còn hào vô nhân tính ở trên người hắn từng cái bộ vị cuồng nện. Trọn vẹn đập nửa canh giờ. Đau nhức điên rồi. Súc sinh a, một cái búa nện xuống đã đem huyễn hình con rối đập bể. Lại còn đối tổn hại huyễn hình con rối đập dòng giã nửa canh giờ. Đây là tiên thi a. Cái này cần đến cỡ nào nhàm chán cùng sơ thuộc tính người. Mới có thể đối một cái con rối nhỏ dùng búa lớn nện nửa canh giờ. Ngươi trực tiếp đem huyễn hình con rối đập vỡ cũng được. Hết lần này tới lần khác còn bảo lưu lấy cuối cùng cái kia tồn trữ tin tức linh kiện. T. Cảnh Mạch Đà chủ thẳng ngược lại hút không khí. Thư Sơn áp lực đại thù này. T. Lão Phu nhớ kỹ. T. Nhớ kỹ. Cảnh Mạch Đà chủ thì thảo niệm đến oán khí trùng thiên. Mấy phút đồng hồ sau. Khi Tống Thư Hằng từ Đậu Đậu cái kia biết được. Vừa rồi sa mạc là. Bạch Tôn giả. Bế quan lúc trong lúc vô tình làm ra. Hắn cũng không biết dùng biểu tình gì để diễn tả mình nội tâm. Hắn lúc này nội tâm toàn bộ đều là sụp đổ. Đậu Đậu an an ủi vỗ vỗ Tống Thư Hằng, sau đó chỉ phòng bếp trên mặt đất nằm sấp khóc giống Đường thiếu chủ. Ngươi khá tốt, nhìn nàng đều không thành nhân dạng. Tống Thư Hằng hướng phía Đường thiếu chủ nhìn một cái, cô nương này thật vất vả từ bị còng hỏi. Trong trạng thái khôi phục một chút, lại đã trải qua chuyện ngày hôm nay quá tàn nhẫn. Tựa hồ là cảm nhận được Tống Thư Hằng ánh mắt. Đường thiếu chủ ủy khuất ngẩng đầu lên. Lê hoa đái vũ. Sau đó lộ ra một cái hàng thật giá thật cười ngây ngô. Xong thật sự ngớ ngẩn. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đang nghĩ ngợi lúc Bạch Tôn giả dối lưng một cái tới. Nhìn qua Tống Thư Hằng tiếu nói. Trở về á Thư Hằng. Khảo thí thuận lợi sao? Nắm tiền bối phúc rất thuận lợi. Tống Thư Hằng thận trọng nói. Bạch tiền bối đơn giản toàn thân đều là đại sát khí. Hóa thành pho tượng lúc hắn có thể phát ra mê người mị lực. Rơi vào mơ hồ lúc hắn có thể đất bằng quẳng. Lúc thanh tỉnh hồi dẫn phát các loại dù gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sự kiện. Liền ngay cả bế quan thời điểm đều có thể vô ý thức chế tạo ra một mảnh đại sa mạc. Ngươi làm gì, dùng dù gì như vậy ánh mắt nhìn ta. Bạch Tôn giả trên dưới đánh giá mình. Phát hiện mình không có gì gì chẳng. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Chính hắn đối với mình lực sát thương hoàn toàn không có tự giác. Không có việc gì, Bạch tiền bối, ta cảm giác ngươi hôm nay bế quan sau khi ra ngoài, cả người tinh thần tỏa sáng. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí trả lời, sợ kích thích đến Bạch tiền bối, lại đến một trận đại sa mạc. Nha! Đại sa mạc còn tốt, nếu như trực tiếp tới một mảnh biển sâu. Hắn nhất định phải chết, hội chết chìm. Ha ha, ngươi cũng có loại cảm giác này à. Ta hôm nay bế quan thời điểm tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện thú vị. Trạng thái tinh thần tương đối tốt. Tu luyện quả nhiên nhất bổng. Bạch Tôn giả cười ha ha nói, sau đó đi tới nhà bếp. Đường đường, muộn cơm chín rồi sao? Ô ô ô, lập tức liền làm. Đường thiếu chủ ủy khuất nói, khóc cái gì? Bạch Tôn giả nghi ngờ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là đột nhiên bụi vào mắt, lão khó chịu. Đường thiếu chủ sáng suốt cùng Tống Thư Hằng làm lựa chọn giống vậy, tuyệt đối không dám kích thích Bạch Tôn giả. Một ngày này Tống Thư Hằng không có tu luyện liền nằm sấp trên giường đi ngủ đây. Hắn thể xác tinh thần đều bại, căn bản không có tinh lực tu luyện. Sáng sớm hôm sau Tống Thư Hằng dậy thật sớm. Tu luyện mấy chuyến quyền pháp về sau, liền vội vã dốc lòng cầu học giáo tiến đến. Hắn sợ Bạch tiền bối đột nhiên lại muốn tu luyện một hồi. Lại làm cái đại sa mạc cái gì đem hắn bao vây lấy. đến lúc đó khảo thí khẳng định đến treo. Đuổi tới trường học thời điểm, Tống Thư Hằng phát hiện Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ, Lý Dương Đức đã sớm đang thi chỗ trò chuyện. "A, các ngươi hôm nay sớm như vậy?" Tống Thư Hằng dò hỏi. Cao Mỗ Mỗ đẩy con mắt. "Bởi vì Thổ Ba ngủ không được, đem chúng ta toàn kéo lên. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. Ha ha." Tống Thư Hằng cười khan dưới, cái này thật đúng là Thổ Ba tác phong, thế là hắn quả quyết nói sang chuyện khác. "Đang nói chuyện gì đâu? Chúng ta đang nói chuyện mua bán cùng tổn thương sự." Thổ Ba một mặt nghiêm túc nói. "Thư Hằng, chúng ta Hoa Hạ hiện tại chí ít có 300 triệu tả hữu học sinh a. Không có chú ý tới, bất quá Hoa Hạ đều hơn 1 tỷ nhân khẩu, 300 triệu học sinh hẳn là có a." Tống Thư Hằng trả lời. "Giả thiết 300 triệu đi. Chúng ta tới tính toán. Giả thiết mỗi một học sinh muốn mỗi học kỳ muốn kiểm tra 5 môn khoa mục. Mỗi khoa 2 tấm bài thi, hàng năm thi 2 lần thử. Dạng này hàng năm liền muốn tiêu hao hết 6 tỷ chương bài thi à. Lại giả thiết một cái cây có thể tạo 1.500 chương bài thi giấy. 6 tỷ chẳng khác nào là 400 vạn cái cây à. Đều có thể đem chọn cái Hoa Hạ kinh thành trở đầy. Cho nên a, vì thấp than bảo vệ môi trường, chúng ta có phải hay không hẳn là cự tuyệt khảo thí? Phải biết, không có mua bán, liền không có thương hại." Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, đáp. "Yên tâm đi, Thổ Ba. Tương lai khảo thí phương thức hội dần dần diễn biến thành điện tử khảo thí phương thức, sẽ không tiêu hao nhiều như vậy cây cối." "Hỗn đản!" Thổ Ba oán hận nói. "Hai ngày này ta có chút bận chuyện, làm xong sau liền mở vơ quần, không nên gấp." Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 188. Đạo trưởng đệ tử là đại sư. Chương 188. Đạo trưởng đệ tử là đại sư. Buổi sáng khảo thí, Tống Thư Hằng vẫn như cũ là nhẹ nhõm hoàn thành. Thừa dịp nhàn rỗi, hắn mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần nhìn một chút. Trong đám nói chuyện phiếm trong ghi chép, có Lệ Chi tiên tử phát tự chụp hình một chương, xinh đẹp không lời nói. Nàng hôm nay tựa hồ vừa rời cách mới đồng phủ, cho nên liên tiếp tự chụp thật nhiều chương. Mỗi một chương đều là cảnh đẹp ý vui. Phía dưới là trong đám tại tuyến các tiền bối cho nàng điểm tán. Bất quá không có Bắc Hà tán nhân cùng Cuồng Đao Tam Lãng hai vị thủy quân chủ lực về sau. Cửu Châu Nhất Hào Quần mấy ngày nay trên tổng thể thanh tính rất nhiều. Tống Thư Hằng vừa lên nết, Hoàng Sơn Chân Quân liền chú ý tới hắn. Hoàng Sơn Chân Quân cấp tốc hỏi. "Thư Hằng tiểu hữu, Bạch Tôn giả gần nhất mạnh khỏe?" "Mạnh khỏe, hết thảy mạnh khỏe." Tống Thư Hằng hồi phục, đồng thời trong đầu lại lập tức nhớ tới ngày hôm qua trận vất vả sa mạc kinh lịch. "Bất quá Bạch tiền bối tấn thăng thất phẩm linh tôn về sau, có thêm một cái chân thực hư ảo. Kỹ năng này lão lợi hại, sâu tạc thiên a." Hoàng Sơn Chân Quân phát cái mồ hôi biểu lộ. Gần nhất hắn cảm giác cùng Tống Thư Hằng giao lưu lúc đặc biệt lòng chua xót. Luôn cảm giác Tống Thư Hằng đơn giản mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mà lúc này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm dược sư tiền bối bình tĩnh khép lại điện thoại. Vừa rồi Tống Thư Hằng vừa lên nết về sau, hắn liền muốn phát biểu hỏi một chút bình an cái gì. Cũng biểu thị mình mấy ngày nay có lẽ sẽ trở về một chuyến. Bất quá hắn chữ viết chậm. Hắn mới viết đến một nửa lúc trong đám Tống Thư Hằng vừa vặn nói Bạch tiền bối lính ngộ. Chân thực hư ảo. Kỹ năng, dược sư ngay lập tức đem vất vả viết đến một nửa tin tức xóa bỏ. Sau đó yên lặng tiếp tục lặn xuống nước, giả bộ như mình không thấy được Tống Thư Hằng. Dược sư khép lại điện thoại về sau, lên tiếng kêu một tiếng. Tử Yên có ở đây không? Vẫn luôn ở đây. Giang Tử Yên thanh âm từ dưới lầu truyền đến, buồn bã nói. Nàng lúc này đang nhìn màn ảnh máy vi tính ngẩn người. Trên màn hình là dược sư cẩn thận từng ly từng tí khép lại điện thoại di động bộ dáng. Ăn, Giang Tử Yên tại dược sư trong phòng lắp cái camera, rất tân tiến cái chủng loại kia. Nàng còn tại trên đó làm các loại pháp thuật xử lý, tạm thời camera không có bị dược sư phát hiện. Có nàng đệ tử như vậy, dược sư cũng rất vất vả, các loại trên ý nghĩa. Một hồi có cái khách nhân muốn tới, là ta một cái lão bằng hữu. Ngươi đi tùy tiện mua chút ăn, sau đó đem chút ta hú kia tốt nhất. Tiên y nhưỡng mang tới đi. Dược sư lên tiếng nói. Tiên y nhưỡng. Giang Tử Yên khẽ gật đầu. Đây chính là chân quý rượu thuốc. Dược sư bình thường chính mình cũng không nỡ uống nhiều. Lần này vậy mà lấy ra chiêu đãi hảo hữu. Xem ra đối phương tại dược sư trong lòng địa vị không thấp. Là nam hay nữ? Giang Tử Yên hỏi, đây là trọng điểm. Nam. Dược sư bình tĩnh hồi đáp. Hắn sớm đã thành thói quen, trả lời cũng gọn gàng. Được rồi, ta rất nhanh giải quyết. Giang Tử Yên đóng lại máy tính trả lời. Không lâu, dược sư vị bằng hữu nào đến đây? Đó là vị tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan đạo nhân, một tay phủ bụi, thân mang đạo trang. Thân phận của hắn bây giờ là hoa hạ đăng ký trong danh sách đạo sĩ. Cho nên ngày bình thường cũng là quang minh chính đại ăn mặc đạo trang đi ra ngoài tới. Đạo nhân vào cửa về sau, phát ra to tiếng cười. Dược sư, lão đạo tới. Dược sư nghênh đón tiếp lấy cho đạo nhân một cái ôm nhiệt tình. Hai người ngồi vào vị trí, Giang Tử Yên nhu thuận tiến lên, vì hai người thỉnh rượu. Ở trước mặt người ngoài, nàng cho tới bây giờ đều là cho đủ dược sư mặt mũi đóng vai tốt chính mình. Nhu thuận nghe lời. Đệ tử thân phận. Tiên ý những vô âm tử ngươi yêu nhất. Dược sư giơ ly rượu lên cùng vô âm tử đạo trưởng nhẹ nhàng chạm cốc. Ha ha, lão đạo cũng chỉ có tại ngươi nơi này mới có thể nếm thử cách này tiên ý những. Vô âm tử một mặt cảm thán. Qua ba lần rượu, vô âm tử có chút mang theo chút men say. Dược sư, ngươi vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ, mà lão đạo lại thật sự già ác. Dược sư tay có chút cứng đờ, khe khẽ thở dài. Vô âm tử cùng dược sư cùng thế hệ, nếu bàn về thiên phú tu luyện càng tại dược sư phía trên. Chỉ là năm đó, vô âm tử thụ chí mạng thương tới đạo căn thọ nguyên tổn hao nhiều. Lại thực lực dừng lại tại tứ phẩm cảnh giới, mấy trăm năm qua không tiến thêm tấc nào nữa. Nếu như vô âm tử lại nghĩ không ra biện pháp tấn cấp, chỉ sợ muốn tiếp cận thọ lấy hết. Ngươi không cần vì lão đạo cảm thán cái gì, qua nhiều năm như vậy, lão đạo sớm đã thành thói quen. Vô âm tử cười ha ha một tiếng, sau đó hắn hướng phía một bên thỉnh rượu Giang Tử Yên khẽ gật đầu, rời đề tài nói. Vẫn là đệ tử của ngươi Tử Yên cô nương nhu thuần a. Giang Tử Yên cười đắc ý. Dược sư ha ha cười phụ họa. Lão đạo vừa thu đệ tử kia, lại là để lão đạo thường thường buồn bực hận không thể một trưởng bổ hắn a. Vừa nhắc tới đệ tử của mình, lão đạo một mặt táo bón. Vô âm tử ngươi chừng nào thì thu đệ tử? Dược sư nghi hoặc hỏi. Cũng liền hơn 10 năm trước đi, ta gặp được một cái rất thích hợp kế thừa ta y bát truyền nhân. Vô âm tử hồi ức nói. Ngươi cũng biết tình huống của ta. Ta nghĩ tìm một cái có thể kế thừa ta y bát truyền nhân rất lâu. Chỉ là một mực không có thể tìm tới thích hợp đệ tử nhân tuyển. Mắt thấy thời gian của ta không nhiều lắm. Thật vất vả mới gặp cái trước. Thế là ta bất chấp tất cả. Liền nhận hắn cái này đệ tử. Bất chấp tất cả. Dược sư nghi hoặc hỏi. Ngươi đệ tử này có gì đó cổ quái? Đúng vậy a, đó là một người phương Tây. Bất quá từ trở thành đệ tử ta về sau, ngay tại Hoa Hạ định cư sinh sống. Vô âm tử một mặt cảm thán. Là có chút không thích ứng. Dù sao chúng ta cho tới nay sẽ không có người thu qua phương Tây đệ tử. Bất quá tình huống của ngươi đặc thù, mọi người bao nhiêu cũng có thể hiểu được. Dược sư gật đầu nói. Chỉ là liền xem như phương Tây đệ tử cũng không trở thành để vô âm tử buồn bực thành như vậy đi. Ta trước thu cái kia khờ hàng vì ta ký danh đệ tử, sau đó chuẩn bị truyền thụ cho hắn công pháp để hắn trúc cơ. Ngươi biết hắn nói cái gì? Vô âm tử uống một ngụm hết sạch rượu trong chén sau nói. Cái kia khờ hàng nói. Hoa Hạ võ công không phải ra Thiếu Lâm sao? Hắn nói muốn tu luyện Thiếu Lâm công phu. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Còn có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Dược sư sắc mặt co lại. Ta khí đem cái kia khờ hàng hung hăng quất một cái. Ta thế nhưng là đạo sĩ a. Vô âm tử cắn răng nói. Nhưng ngươi biết không? Ta rút cái kia khờ hàng về sau. Cái kia khờ hàng đêm đó liền đi tiệm cắt tóc. cho mình cạo cái chọc đầu. Dương Dương đắc ý trở lại trước mặt ta. Ngươi suy nghĩ một chút a. Ta tông môn một cái đạo sĩ môn phái, lại lẫn vào cái phương Tây đại hòa thượng. Nếu không phải ta trong tông môn còn có chút mặt mũi, cái này khờ hàng sớm đã bị trong môn phái người cho đuổi ra ngoài. Vì để cho y bát của ta truyền thừa, ta nhịn. Mang theo hắn hào hào tu luyện, thật vất vả để hắn hoàn thành trúc cơ. Sau đó, ta cho hắn chính thức làm cái lễ bái sư, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ngươi biết cái kia khờ hàng lại đưa ra điều kiện gì sao? Cái kia khờ hàng vậy mà để cho ta cho hắn nóng giới ba. Nói chính thức xuất ra không cũng là muốn nóng sao? Giới ba a, ngươi gặp qua đạo môn người nóng giới ba sao? Cuối cùng, cái này khờ hàng quấn ta dòng giã thời gian 1 năm. Ta buồn bực không được, chỉ có thể cho hắn nóng 4 cái. Nói đến đây lúc, vô âm tử một mặt không muốn sống biểu lộ. Nhưng là, con hàng này nói. Trong phim ảnh hòa thượng không đều có 6 cái giới 3 sao. Nhất định phải ta lại cho hắn bổ nóng 2 cái. Ta cái kia khí A tại chỗ lại giúp hắn dừng lại. Sau đó, ngày thứ 2, cái kia khờ hàng, hắn A mình trở về cho mình bổ 2 cái giới 3. Ta vừa hung áp giúp hắn dừng lại. Cái này còn chưa tính. Thật vất vả. Hắn tu luyện đến tam khiếu cảnh giới. Ta thực sự chịu không được hắn giày vò. Cho hắn làm xuất sư nghi thức để hắn xuống núi. Lúc đầu chúng ta tông môn đều muốn tam phẩm tu vi sau mới có thể xuống núi. Bất quá trưởng môn sư đệ cũng bị gia hỏa này giày vò thảm rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Liền cùng ta cùng một chỗ cho hắn làm xuất sư nghi thức. Xuất sư ngày ấy cho ta cho hắn làm cái đạo bào pháp khí hộ thân cùng pháp kiếm. Nhưng này khờ hàng. Cùng ngày ngay tại đạo bào bên ngoài dán tầng áo cà sa vỏ ngoài. Sau đó lại lặng lẽ tìm tới trưởng giáo sư để đem phi kiếm đổi thành một thanh rách dưới. Kim cương sử. Tức điên ta. Ta vừa hung áp giúp hắn dừng lại. Mấy năm sau ta lại đi gặp hắn một mặt. Cái này khờ hàng lại còn học được còn thiếu Phật môn kinh văn. Còn không biết từ chỗ nào làm bộ. Địa tàng độ hồn kinh. Độ rất nhiều vong hồn, góp nhặt một thân công đức chi quang. Nếu không nhìn công pháp của hắn nội tình, ai cũng sẽ cho rằng hắn là cái đệ tử Phật môn. Ta bây giờ căn bản không mặt mang hắn về tông môn của mình. Nói, vô âm tử lần nữa cho mình rót đầy một chén. Cái này vị đệ tử còn đạo Phật song tu đấy, nội tu đạo môn, ngoại tu Phật ra. Dược sư nghe được cuối cùng lúc, lại khóe miệng co giật. Trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hắn nghĩ tới rồi Tống Thư Hằng đã từng đã nói với hắn. Cái kia đang động trên xe dốc hết sức chống đỡ tội giết người đi. Sau đó Quang Vinh bị bắt Dương Hòa Thượng. Cái kia Dương Hòa Thượng sẽ không chính là trước mắt mình người lão hữu này đệ tử a. Nghĩ tới đây, dược sư len lén hỏi thăm âm thanh. Vô âm tử, ngươi cái kia khờ hàng đệ tử đâu? Trước đó không lâu chạy trong lao chơi trứng đi. Vô âm tử cắn răng nói. Trước đó không lâu không biết thế nào, hắn đem chính mình làm tiến trong lao đi. Ta phải biết tin tức, lập tức vận dụng quan hệ, muốn đem hắn lấy ra. Nhưng là không nghĩ tới cái kia khờ hàng tại trong lao còn ở lại nghiện, không chịu đi ra. Nói muốn chờ hoàn thành đăng long đài tấn thăng nhị phẩm sau trở ra. Tức chết ta rồi. Lần này chờ hắn sau khi ra ngoài, lão đạo nhất định phải bắt hắn lại, giúp hắn cách 10 ngày 10 đêm không thể. Dược sư ngửa đầu bày làm ra một bộ thở dài bộ dáng. Không được, hắn không ngẩng đầu lên, sợ mình sẽ ở hảo hữu trước mặt cười to lên đến, như thế quá thất lễ. Không cần nói, người lão hữu này đường chính là Tống Thư Hằng nói cái vị kia Dương Hòa Thượng. Việc này xảo. Thời gian cực nhanh, lại một ngày khảo thí kết thúc. Tống Thư Hằng về nhà, sau đó thận trọng mở ra đại môn. Hắn không có lập tức đi vào, mà là trước đụng tiến đầu hướng bên trong nhìn một cái. Thấy là bình thường hậu viện tràng diện về sau. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại thận trọng bước vào nửa người, một tay nắm thật chặt đại môn. Lần nữa xác định bình yên vô sự về sau, hắn mới yên tâm tiến vào trong nhà. Thư Hằng tiểu hữu đã về rồi. Bạch Tôn giả ngay tại trong sân nhỏ, tựa hồ một mực đang chờ Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng cứng đờ, sau đó cười nói: "Tiền bối, hôm nay không có tại tu luyện sao?" "Đã tu luyện xong." Bạch Tôn giả mỉm cười nói: "Thư Hằng, ngươi học qua công pháp gì? Mấy ngày nay một mực làm phiền ngươi, hôm nay liền để ta chỉ đạo hạ ngươi tu luyện đi." Thư Hằng nghe vậy, vui vẻ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 189. Đạo thuật, đạo thuật. Chương 189. Đạo thuật, đạo thuật. Ta học qua cơ sở kim cương quyền pháp. Minh tưởng pháp là thật minh tưởng pháp. Tống Thư Hằng thành thật trả lời, nghĩ nghĩ sau lại nói: "Có lẽ còn học qua điểm hỏa diễm đao." Bạch Tôn giả gật đầu, chỉ học được cơ sở công pháp. Nếu như vậy, mình không bằng cho hắn đem cơ sở bù đắp đi. Một vị tu sĩ, ngoại trừ cơ sở công pháp luyện thể cùng minh tưởng pháp ngoài cửa, còn hẳn là lại nắm giữ một môn xê dịch né tránh khinh thân pháp môn. Mặt khác, Tống Thư Hằng đã thành công trúc cơ, cũng mở thứ hai khiếu nhãn khiếu, thể nội có đầy đủ khí huyết chi lực. Lại thêm trong cơ thể hắn trung giai linh dược, hẳn là có thể lại học một bộ có thể vận dụng khí huyết chi lực cơ sở đạo pháp. Tỉ như trưởng tâm lôi loại này cơ sở đạo thuật, dựa vào khí huyết liền có thể thi triển. Rất thích hợp hiện tại Tống Thư Hằng. Mà lại cơ sở kim cương quyền pháp hẳn là sẽ có nguyên bộ thăng cấp công pháp a. Bạch Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Bất quá phối bộ công pháp hắn phải đi trong đám hỏi một chút, hoặc là đi sửa sĩ nhật báo giao dịch bản khối hỏi thăm hỏi thăm. Vậy trước tiên dạy bảo Tống Thư Hằng một loại khinh thân pháp môn, lại thêm trưởng tâm lôi đi. Tu sĩ khinh thân pháp môn không chỉ là xê dịch né tránh, khinh thân như yến đơn giản như vậy. Tu sĩ khinh thân công pháp đang thi triển thời điểm có thể đưa đến tôi thể hiệu quả. Tựa như chạy bộ có thể rèn luyện thân thể là một cách đạo lý. Chỉ cần tập được khinh thân công pháp về sau, dung nhập cuộc đời mình bên trong, mỗi đi ra một bước đều là tại tu luyện. Mặc dù hiệu quả bên trên so với chuyên môn công pháp luyện thể phải kém một chút, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Đi theo ta. Bạch Tôn giả nắm lên Tống Thư Hằng. Trong tay áo phi kiếm bay ra, rơi vào dưới chân hắn hóa thành độn quang, nâng hắn cùng Tống Thư Hằng phóng lên tận trời. Trong phòng, Đậu Đậu tối tối nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nó tạm thời rời khỏi trò chơi, đi ra ngoài bắt đầu bổ sung cao ốt bên trên phòng ngự trận pháp. Tại Bạch Tôn giả về trước khi đến, nó chuẩn bị thêm cách mười mấy tầng 20 phòng ngự trận pháp lại nói. Không không đạo môn Đường thiếu chủ hai tay thành cầu nguyện hình, thì thảo cầu nguyện, cũng không biết nàng đang cầu khẩn lấy cái gì. Bạch Tôn giả mang theo Tống Thư Hằng bay đến Giang Nam Đại học thành phía sau nơi núi rừng sâu xa. Tìm chỗ không người trống trải chỗ hạ xuống tới. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi: "Tiền bối, mang ta đến nơi đây làm cái gì?" "Chỗ này trống trải, ta biểu diễn cho ngươi mấy loại tu sĩ khinh thân pháp môn. Ngươi nhìn lấy chọn lựa một loại học tập." Bạch Tôn giả ha ha cười nói: "Khinh thân pháp môn." Tống Thư Hằng lập tức hai mắt sáng lên. Đạp tuyết vô ngân, chuồn chuồn lướt nước. "Hừm, ngươi nói những này hoàn toàn chính xác, có công pháp có thể làm được. Bất quá khinh thân pháp môn chủng loại rất nhiều, thiên về cũng không cần. Có nặng tránh né, có nặng tốc độ di chuyển, có nặng nặng nhẹ xê dịch, có nặng ẩn tàng khí tức làm cho không người nào có thể phát giác, cũng có hình như rủ mị rủ gì khó lường. Ngươi hãy nhìn kỹ." Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Dứt lời, dưới chân hắn bước ra kỳ quái tiết tấu. Năm bước về sau, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, rủ gì khó lường, đơn giản đẹp trai bảo. Mà lại, Bạch Tôn giả tư thế ưu mỹ, như là vũ đạo, đẹp mắt cực kỳ. Đây là huyễn hình thân pháp, thuộc về rủ gì khó lường thuộc loại. Bạch Tôn giả giải thích nói. Tiếp lấy thân hình hắn lại là biến đổi, dưới chân nặng nề, nhanh chóng đạp mạnh, sưu. Một chút, hắn đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Tống Thư Hằng. Dọa Tống Thư Hằng nhảy một cái. "Đây là thuấn hình, ta đây là vì biểu hiện ra cho ngươi xem, cố ý chậm lại tốc độ. Chân chính thi triển ra lúc, ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy ta đột nhiên biến mất thoáng hiện. Đây là thiên về tốc độ một loại thân pháp. Bạch Tôn Giả tiếp tục nói. Sau đó, Bạch Tôn Giả lại diễn hóa một loại cương mãnh hữu lực từng bước bước người công kích loại bộ pháp, giải thích nói. Đây là Phật môn một loại thân pháp kỳ danh. Phục hổ bộ pháp. Nhìn như cương mãnh hữu lực, nhưng trên thực tế ngậm có vô số biến hóa. Cương tại ngoại, nhu ở bên trong. Thuộc về trong phạm vi nhỏ xê dịch né tránh loại hình. Có thể thủ có thể công. Đối như ngươi loại này mới người mà nói rất không tệ. Tống Thư Hằng lúc đầu nhìn thấy môn này bộ pháp lúc cảm giác thật sự là tương đương bá khí, rất có khí thế. Nhưng nghe xong Bạch Tôn Giả nói đây là Phật môn công pháp lúc, hắn đột nhiên nhớ tới trong thức hải chân ngã. Chân ngã gần nhất càng phát ra bắp thịt rắn chắc, tóc cũng càng lúc càng ngắn. Nếu như hắn lại học cách này, phục hổ bộ pháp, về sau trong thức hải, chân ngã, hội biến đầu chọc A. Sau đó đây là ta thật lâu trước tập được một môn ẩn tàng thuộc tính thân pháp, tên là âm ảnh tiềm hành. Bạch Tôn đến đang khi nói chuyện hướng một bên đại thụ dưới bóng tối vừa đứng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Cả người đột nhiên liền biến mất không thấy. Sau đó hắn từ trong bóng tối đi ra. Bất quá chỉ là thi triển lúc cần phải có cái bóng, hạn chế lớn. Trừ cái đó ra, ta chỗ này còn có một môn ngươi có thể học thân pháp, ăn. Lúc trước cùng một vị nho môn hành giả trao đổi lẫn nhau sau học được. Kỳ danh, quân tử vạn lý hành. Ý nghĩa là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ăn, nho môn công pháp chính là như vậy gà mẹ, các loại giải thích, đuổi chân lão lớn. Bất quá thân pháp này thật là không tệ. Mới học lúc thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đi vài ngàn dặm đường đều không mang theo thở tức giận. Mà lại công như kỳ danh, chở ngươi đi cách vạn dặm đường đối công pháp dùng thuần thuộc về sau, cách này. Quân tử vạn lý hành. Dùng cho trong phạm vi nhỏ xê dịch né tránh cũng có rất không tệ hiệu quả. Mấy người lại dùng nó đi hết mấy vạn dặm đường về sau, người nhẹ như yến chuồn chuồn lướt nước cũng có thể làm được. Tóm lại, môn này thân pháp chính là đi vạn dặm đường. Người đi thời gian càng lâu, làm được đường càng dài, liền càng lợi hại công pháp. Đang khi nói chuyện, Bạch Tôn Giả bắt đầu vì Tống Thư Hằng biểu thị môn công pháp này. Chỉ thấy hắn bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, tựa như là người bình thường bước đi. Bộ pháp cũng không nhanh. Nhưng là Tống Thư Hằng nhìn kỹ lúc lại phát hiện Bạch Tôn Giả tiến lên tốc độ nhanh cực kỳ. So mình bây giờ toàn lực chạy nhanh hơn gấp bội. Mà lại Bạch Tôn Giả hành tẩu thời khắc thân hình bên trong hàm ẩn vô số biến hóa. Biểu thị hoàn tất, Bạch Tôn Giả quay vòng trở về hướng phía Thư Hằng hỏi. Thế nào, quyết định học cách nào môn thân pháp rồi? Tiền bối, ta có thể nhiều học vài môn không? Tống Thư Hằng cảm giác cái này mấy môn công pháp thật sự là đều có các ưu điểm, mỗi một loại đều rất khó lấy hay bỏ. Ngậm nhiều không nhai. Bạch Tôn Giả cười nói. Lấy ngươi tu vi hiện tại. Học tập nhiều môn thân pháp cần đầu nhập quá nhiều thời gian. Dạng này chỉ làm liên lụy ngươi tấn cấp tốc độ. Ngươi bây giờ tốt nhất là học tập một loại thân pháp, siêng năng tu luyện. Chờ ngươi tấn thăng nhị phẩm, hóa khí máu làm chân khí về sau. Suy nghĩ thêm nhiều học vài môn thân pháp phụ trợ, gia tăng mình tính linh hoạt. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, suy tư. Phật môn, phục hổ bộ pháp, tạm thời không cân nhắc. Trừ phi không có lựa chọn tốt hơn. Âm ảnh tiềm hành, hạn chế quá nhiều, là chủ tu thân pháp cũng không thích hợp, có thể cân nhắc về sau để mà phụ trợ. Huyễn hình thân pháp, mặc dù cảm giác dù gì khó lường, nhưng cùng còn lại hai loại thân pháp tương đối, luôn cảm giác kém cái ngăn. Cuối cùng lựa chọn ngay tại thuấn hình cùng quân tử vạn lý hành. Ở giữa thuấn hình, không thể nghi ngờ là loại rất mạnh thân pháp, ngàn phá vạn phá, duy khoái bất phá. Trong nháy mắt chuyển qua địch nhân sau lưng, một đao chọc ra là rất thực dụng thân pháp. Chính là sơ kỳ tiêu hao hơi lớn, đối thân thể yêu cầu cũng rất cao, không thích hợp liên tục sử dụng. Quân tử vạn lý hành. không có thuấn hình lớn như vậy ưu điểm, nhưng thắng ở mọi phương diện đều rất không tệ, mà lại tăng lên không gian rất lớn. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, muốn hỏi trước một chút tiền bối ý nghĩ. Bạch tôn giả ngài đề cử ta học tập loại kia thân pháp. Hừm, nếu như ta đề cử lời nói, hẳn là phục hổ bộ pháp. Đi, ngươi đã học tập cơ sở kim cương quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng kinh. Phối hợp phục hổ bộ pháp rất không tệ. Bạch tôn giả nghĩ nghĩ sau nói. Ta hiểu được tiền bối ta lựa chọn. Quân tử vạn lý hành. Tống Thư Hằng quả quyết nói. A, nhưng ta đề cử là phục hổ bộ pháp. A, bạch tôn giả nói. Không có chuyện gì tiền bối. Quân tử vạn lý hành. Rất không tệ. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tống Thư Hằng nắm tay nói. Xoẹt. Tốt a, vậy ta truyền thụ cho ngươi. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp khẩu quyết đi. Bạch tôn giả xoẹt cười ra tiếng. Hắn đem thân pháp phương pháp tu luyện khẩu quyết một chút xíu dạy bảo cho Tống Thư Hằng. Về sau, hắn hoàn thủ nắm tay dạy bảo Tống Thư Hằng thử một lần. Quân tử vạn lý hành. Bộ pháp. Một chuyến xong, bạch tôn giả cười hỏi. Nhớ kỹ a, đều nhớ kỹ. Tống Thư Hằng gật đầu. Chỉ cần lại phối hợp công pháp khẩu quyết. Nhiều thuần thục mấy lần. Là hắn có thể nắm giữ thân pháp này. Vậy chính ngươi trước tới tu luyện mấy chuyến. Quân tử vạn lý hành. Là thật rất thích hợp dung nhập trong sinh hoạt thân pháp. Ngươi ngày thường hành tẩu lúc đều có thể nếm thử tu luyện môn này thân pháp. Bao giờ cũng tăng lên nó độ thuần thục. Bạch tôn giả mỉm cười. Sau đó hắn ngồi vào một bên, nhìn lấy Tống Thư Hằng tu luyện thân pháp. Ngẫu nhiên cho Tống Thư Hằng chỉ điểm một chút thân pháp một chút chỗ thiếu sót, tận lực để hắn làm đến hoàn mỹ. Chờ Tống Thư Hằng rốt cuộc sơ bộ học được cái này. Quân tử vạn lý hành. Lúc đã tiếp cận khoảng 5 giờ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cảm giác thể nội khiếu huyệt bên trong hơn. B. Thoáng tăng lên một số. Trong lòng vui vẻ. Bạch tôn giả nhẹ nhàng vỗ tay, nói. Rất tốt, môn này thân pháp tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi nhiều hơn thuần thục. Cuối cùng, ta còn có một môn đạo thuật muốn dạy dỗ cho ngươi. Đạo thuật. Nghe được cái này lúc Tống Thư Hằng hai mắt đều sáng lên. Đạo thuật a. Hắn vốn cho rằng ít nhất phải chờ đến nhị phẩm. Thể nội khí huyết chi lực hóa làm chân khí về sau. Mới có thể tiếp xúc đến đạo thuật. Không nghĩ tới nhất phẩm cảnh giới lúc liền có thể sử dụng đạo thuật. Chỉ là một cái rất sơ giai tiểu đạo thuật. Không có lực sát thương gì. Không đối dùng tới đối phó dược vật loại hình ngược lại là có không tệ hiệu quả. Dựa vào khí huyết chi lực cùng phù văn liền có thể thi triển. Bạch tôn giả đáp. Là đạo thuật gì? Tống Thư Hằng mong đợi nói. Từ tiếp xúc tu sĩ thế giới về sau. Hắn mặc dù học tập đến rất nhiều. Cũng kiến thức rất bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Nhưng hắn tự thân kỳ thật chỉ là tu luyện mấy loại cùng loại với. Võ kỹ năng lực. Trưởng tâm lôi, sơ giai ngự lôi pháp thuật. Mấy người ngươi thực lực cường đại về sau còn có thể bồi dưỡng nó tiến giai bản. Trưởng trung thiên lôi. Tiến giai bản uy lực rất không tệ. Bạch tôn giả giải thích nói. Sở dĩ chọn dạy bảo Tống Thư Hằng, trưởng tâm lôi, cái này đạo pháp, là bởi vì hắn chuẩn bị ngày mai mang không không đạo môn tiểu cô nương kia rời đi một chuyến, đi lấy về phi kiếm của mình lưu tinh. Mà Tống Thư Hằng đang chuẩn bị hai ngày này đi sát vách thì tìm cái kia rủ tu, đàn chủ cấp dưới, thời gian trùng hợp. Bạch tôn giả liền không cách nào bồi Tống Thư Hằng cùng đi sát vách thì. Cho nên hắn lựa chọn dạy bảo cách này chuyên phá dược vật lôi pháp cho Tống Thư Hằng hộ thân. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 190. Tu sĩ nhảy cầu cùng bạch tôn giả tự chụp. Chương 190. Tu sĩ nhảy cầu cùng bạch tôn giả tự chụp chỉ cần đem khí huyết chi lực vận chuyển tới ngón trỏ. Cũng tại một cái tay khác trong lòng bàn tay vẽ xuống. Lôi phù. Về sau lại lấy tinh thần lực kích hoạt. Lôi phù. Bên trong khí huyết chi lực hét lớn một tiếng. Trưởng tâm lôi. Liền có thể hóa thành trưởng tâm lôi. Mà lại cái kia lôi phù vẽ lên đến cũng rất đơn giản, cũng chỉ có đơn giản bảy bút. Nghe có phải hay không rất đơn giản? Bất quá, ngươi nếu muốn thi triển trưởng tâm lôi, đầu tiên trong cơ thể ngươi muốn có khí huyết chi lực. Sau đó ngươi sẽ phải vẽ lôi phù. Còn muốn hồi khống chế tinh thần lực của mình. Nếu không, không bàn gì nữa. Nhưng chỉ cần thỏa mãn trở lên điều kiện về sau, trên cơ bản chỉ cần mở nhãn khiếu. Sau tu sĩ, thể nội có đầy đủ khí huyết chi lực đều có thể vung hai phát trưởng tâm lôi. Giống Tống Thư Hàng loại này cơ sở công pháp luyện thể không tệ. Bằng tự thân khí huyết hẳn là có thể kích phát 4-5 phát trưởng tâm lôi. Lại thêm linh dược cái kia số đỉnh mức bên ngoài linh lực dự trữ. 10 phát trưởng tâm lôi không thành vấn đề. Tại bạch tiền bối chỉ đạo dưới, Tống Thư Hàng học được lôi phù. Họa pháp về sau, lấy khí huyết chi lực tại lòng bàn tay trái vẽ thêm một viên tiếp theo. Lôi phù lại lấy chân ngã minh tưởng kinh, kích hoạt lôi phù. Bên trong khí huyết lực lượng, trưởng tâm lôi. Hắn khẽ quát một tiếng. Lòng bàn tay bên trên, lôi phù. Một trận nóng lên, ngay sau đó, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim sắc lôi quang, 333 rung động. Lôi quang không lớn, cũng liền một cái chén nhỏ lớn nhỏ, nhưng nhìn qua rất có khí thế. Tống Thư Hằng thận trọng hỏi. Bạch tiền bối, sẽ không điện giật chính ta à? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không cầm một cái tay khác xây vào cái này đoàn trưởng tâm lôi, liền sẽ không vấn đề. Bạch tôn giả cười nói. Uy lực như thế nào? Tống Thư Hằng lại dò hỏi. Bạch tôn giả chỉ hướng một bên nham thạch. Chính ngươi thử một chút liền biết. Tống Thư Hằng hướng đi nham thạch, duỗi ra bàn tay trái hướng trên đó nhấn tới. Ầm. Nham thạch bên trên lập tức bị tạc ra cái bóng rổ lớn lỗ nhỏ đến. Mà nhấn ra một chưởng này, Tống Thư Hằng lại cơ bản không có cảm giác đến cái gì lực phản chấn. Đây chính là bạch tiền bối trong miệng. Uy lực rất nhỏ. Đạo pháp. Uy lực này đã rất đáng sợ a. Coi như hướng mãnh thú trên người như thế nhấn một cái đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn nó. Lôi pháp đối dụ vật khắc chế rất lớn. Liền xem như nhị phẩm cấp bậc dụ tướng. Chúng vào một cái trường tâm lôi. Trên cơ bản cũng phải hóa thành cho bụi. Bạch tôn giả đồng thời giải thích nói. Đối dụ vật khắc chế rất lớn. Tống trong lòng hơi động. Mình đợi ngày mai khảo thí sau khi kết thúc liền chuẩn bị đi sát vách thì La Tín quảng trường một chuyến. Cùng đàn chủ còn sót lại thế lực xung đột không thể tránh né. Đàn chủ chính là Dược Tu. Hắn cùng đàn chủ còn sót lại thế lực gặp nhau lúc nhất định sẽ gặp gỡ Dược Vật. Có cái này trưởng tâm lôi hộ thân về sau lại thêm lần trước dư xuống. Phá tà phù. Mình lần này nắm chắc càng lớn hơn. Tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hằng minh bạch đây là tiền bối hảo ý. Bạch tôn giả khẽ gật đầu. Thử một lần nữa đem trưởng tâm lôi triệt để nắm giữ. Tống Thư Hằng gật đầu lại một lần tại bàn tay của mình tâm vẽ xuống. Lôi phù. Dùng tinh thần lực kích hoạt nó, hét lớn một tiếng. Trưởng tâm lôi. Trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa lôi đoàn, rung động đùng đùng. Lần này Tống Thư Hằng không có lập tức đưa nó ném ra, mà là chăm chú nhìn nó nhìn lấy. Lòng bàn tay của mình thật sự cứ như vậy biến ra một đoàn lôi điện tới a. Thật sự là kỳ huyễn tràng diện. 333 lôi điện vang lên lúc trái tim của hắn cũng không khỏi có chút gia tốc nhảy lên kích động. Không tự chủ được, hắn hồi tưởng lại rất bao lâu trước thời điểm một số hình ảnh. Đó là một số bị hắn tận lực phủ bụi không đi hồi tưởng ký ức. Nhưng hôm nay bởi vì trưởng tâm lôi nguyên nhân lại đưa nó nhóm dẫn đường đi ra. Xem ta thiên điểu a, ta không sợ, ta có lôi thiết. Hừ hừ, các ngươi những này hai hàng, ta lôi thần trưởng so sự lợi hại của các ngươi. Lôi thần trưởng pháp 333. A đi chết đi chết đi chết a, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc. Tại sao lại nhớ tới những chuyện này? Thật xấu hổ, thật xấu hổ. Rất muốn chết, rất muốn chết. Muốn quên rơi, nhanh từ trong trí nhớ của ta quên mất a. Loại này chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác thật xấu hổ ký ức, vì cái gì chính là không thể quên được. thật sự rất muốn đem đầu óc của mình biến thành một khối ổ cứng. Dạng này liền có thể đem những này xấu hổ đi qua ném vào vựa ve chai. Triệt để xóa bỏ rơi. Tống Thư Hằng hung dữ lắc đầu đem tạp niệm từ trong đầu ném đi. Lần nữa nhìn kỹ bàn tay mình tâm lôi đoàn. Ba ba ba tựa như giống như nằm mơ. Không nghĩ tới mình thật sự có một ngày. Có thể từ lòng bàn tay thả ra lôi điện tới. Cái này lúc trước nằm mơ mới có thể làm đến sự. Không được, lại muốn đến không tốt phương hướng suy nghĩ. Tống Thư Hằng giơ bàn tay lên, hướng phía nham thạch lần nữa oanh ra một chưởng. Tựa hồ muốn mình những cái kia xấu hổ ký ức theo một chưởng này cùng một chỗ hủy đi. Ầm, nham thạch bên trên xuất hiện lần nữa cái bóng rổ hú to đến trong động. Hô, hắn thật sâu thở ra một hơi. Bạch Tôn Giả ở một bên hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa rồi gặp gỡ tâm ma. Không có đâu, chỉ là nhớ tới một số nguyên bản mình coi là quên ký ức. Tống Thư Hằng vuốt vuốt mặt mình. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. À, loại kia ký ức ai cũng có. Một số thời khắc ngươi cho rằng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng khi theo thời gian dần dần viễn thể. Cũng lại biến thành rất tốt đẹp hồi ức đây. Bạch Tôn Giả lấy người từng trải tư thái hướng Tống Thư Hằng khuyên lơn. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó không biết vì mau đầu hắn co lại, nói. Tỷ như, Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo về sau, gả ta được chứ? Ha ha, Bạch Tôn Giả xoay đầu lại, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, Tôn Giả một đầu tóc dài đen nhánh theo gió tung bay. Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, chờ sau đó, ta vừa rồi thốt ra nói cái gì? Lúc này trong gió Bạch Tôn Giả nụ cười sán lạn như là trong gió tinh linh. Trong tích tắc thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Tại Tống Thư Hằng trong tầm mắt trong chốc lát toàn bộ thế giới đều biến thành hắc bạch màu sắc. Chỉ có tóc đen bay múa tiếu dung sán lạn bạch tiền bối là màu sắc rực rỡ. Thế giới đều lấy bạch tiền bối làm trung tâm sấn thác hắn vô hạn mị lực. Loại cảm giác này. Kéo dài ước chừng hai cái hô hấp. Bạch tiền bối thu liếm tiếu dung, nháy nháy mắt. Chúng ta trở về đi. Bạch tiền bối nói, hắn tay áo dương lên, phi kiếm trượt ra, hóa thành độn quang rơi vào dưới chân hắn. A, Tống Thư Hằng ngơ ngác đi theo hắn, bước lên độn quang. Trên đường đi, bạch tiền bối yên lặng không nói, mang theo Tống Thư Hằng trở về dược sư cao ốt. Bay nhà bay nhà. Tống Thư Hằng tổng cảm giác mình tựa hồ làm cái đại tử. Lại nói chỉ là trở về, vì cái gì luôn cảm giác bạch tiền bối càng bay càng cao. Còn tại bay cao A, phía dưới phòng ở đều biến thành chỉ có móng tay nhọn lớn. Thư Hằng, ta vài ngày trước đang nhìn cơ tê vơ. Chín người văn kỳ sự tiết mục lúc. Thấy được gần nhất mọi người rất ra thích chơi nhảy cầu tiết mục. Ta cảm giác tốt có ý tứ. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hằng lập tức nghiêm túc nói. Không, bạch tiền bối. Cái kia một chút cũng không có ý nghĩa. Nhảy cầu chỉ là một đám chán sống người muốn tìm kích thích đi quan tâm. Tiếp cận tử vong. Cảm giác. Đó là nhàn dối chứng đau cử động. Tiền bối vặn vẹo tam quan. Liền để ta tới đem hắn xoay chính. Ta muốn thử xem. Bạch Tôn Giả chân thành nói. Chúng ta thử một chút đi. Có được hay không? Không tốt, thật sự không tốt. Tống Thư Hằng lớn tiếng nói. U, V, K, W, W, M. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn thu hồi dưới lòng bàn chân độn quang. Sau đó, hắn nắm lấy Tống Thư Hằng, hai người. Sưu, một chút hướng xuống rớt xuống. Tống Thư Hằng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đúng vậy, Tống Tiểu Hữu sợ cao. Hắn có tiềm hình chứng sợ độ cao. Hắn nhưng là dự định tại ngự kiếm phi hành thời điểm còn muốn đang phi kiếm bên cạnh chứa tầng một lan can nam nhân. Hì hì hì hì. Bạch Tôn Giả phát ra vui vẻ tiếng cười. Đồng thời, hắn còn sử chiêu cùng loại thiên cân chuỗi công phu. Tống Thư Hằng cảm giác mình hạ xuống tốc độ nhanh hơn, hạ lạc lúc thân thể cùng không khí ma sát hình thành phong thanh. Còn có loại kia đáng sợ mất trọng lượng cảm giác. Tống Thư Hằng gào thảm càng mừng hơn. Nhanh lên nữa không? Bạch Tôn Giả vui vẻ nói. phốc phốc. Tống Thư Hằng điên cuồng lắc đầu. Miệng đều bởi vì Hạ Lạc lúc khí áp liên lụy. Căn bản không phát ra được bình thường âm tiết. Được rồi. Vậy liền nhanh lên nữa. Bạch Tôn Giả trên người linh lực khẽ động, lôi kéo Tống Thư Hằng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới phóng đi. Đồng thời, hắn còn ngại vị trí không đủ kích thích, lôi kéo Tống Thư Hằng đổi thành đầu dưới chân trên tư thế. A a a a a. Tống Thư Hằng cảm giác mình cuống họng đều nhanh gọi câm. Đúng rồi, chụp kiểu ảnh đi. Rơi xuống quá trình bên trong, Bạch Tôn Giả đột nhiên nói. Tiếp theo, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra điện thoại. Dùng linh lực bảo hộ lấy điện thoại không nhận hạ xuống khí áp trùng kích. Đến Thư Hằng cười cái. Bạch Tôn Giả nâng điện thoại di động đối với mình cùng Tống Thư Hằng tới mở tự chụp hình thức. Tống Thư Hằng nhìn đến trên màn hình điện thoại di động mình, khuôn mặt bởi vì các loại nguyên nhân, vặn vẹo không còn hình dáng. Khóe mắt còn nước mắt, một bộ bị người chơi hỏng bộ dáng. Không cần qua. Tống Thư Hằng liều mạng lắc đầu. Cạch. Bạch Tôn Giả liên tiếp vỗ mấy tấm hình. Sau đó, hắn nói. Không được a Thư Hằng. Ngươi không có chút nào phối hợp a. A a a. Tống Thư Hằng còn tại kêu thảm. Một lần nữa a, lần này phối hợp điểm. Như thế nào đập còn không được, chúng ta liền lại nhảy một lần, nhất định phải đánh ra hài lòng ảnh chụp mới được. Bạch Tôn Giả vẻ mặt thành thật biểu lộ. Cái gì, lại nhảy một lần? Không bằng trực tiếp giết ta à. Phối hợp điểm đến cười cái, 1, 2, 3. Quả ca. Bạch Tôn Giả lần nữa điều dường như đập góc độ. Trên màn hình điện thoại di động. Hắn cùng Tống Thư Hằng duy trì đầu dưới chân trên dựng ngược tư thế. Phía sau là mênh mông bầu trời sao. Hoàn mỹ hiện ra đang hai người chính ở trên không nhảy cầu hình ảnh cảm giác. Tống Thư Hằng cố gắng để mặt mình lôi ra cái. Cười. Biểu lộ, nhưng ở khí áp áp bách dưới, cái này cười thật sự là xấu không thể lại xấu. Ba ba ba. Bạch Tôn Giả liên vỗ mấy chương, nói. Hừm tốt à, mặc dù không thật là tốt. Bất quá tạm thời trước như vậy đi. Tống Thư Hằng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó há mồm. Tiếp tục bắt đầu kêu thảm. Đừng kêu, chúng ta nhanh đến nhà. Bạch Tôn Giả nói, lúc này bọn hắn đã có thể nhìn thấy. Dược sư cao ốt. Cách xa mặt đất cũng liền hơn 100 mét khoảng cách. Tống Thư Hằng lần này là thật sự liên nước mắt đều muốn đi ra. Bạch tiền bối, chính là bởi vì nhanh rơi xuống mặt đất, cho nên ta mới chịu kêu thảm hại hơn a. Muốn đụng phải a, muốn đụng phải a. Một điểm cuối cùng khoảng cách, chúng ta thêm cách nhanh đi. Bạch Tôn Giả hôm nay tựa hồ chơi tâm nổi lên. Sau lưng linh lực bành trướng, lôi kéo Tống Thư Hằng đơn giản tượng lắp máy bay phản lực, ra tốc hướng mặt đất đánh tới. Tống Thư Hằng cảm giác hai mắt cũng bắt đầu biến thành đen. 50 mét, 30 mét, 10 mét, 8 mét, 3 mét. Bạch Tôn Giả còn không có muốn ý dừng lại. Bạch tiền bối, ngài không phải là muốn trực tiếp đụng tới trên mặt đất a? Thực lực của ngài cao cường, điểm ấy độ cao rơi xuống khẳng định không có việc gì. Nhưng ta khác biệt a, ta chính là cái nhất phẩm hai khiếu tiểu tu sĩ a, cái này muốn đụng vào mặt đất liền biến thành một cục thịt tương a. Tống Thư Hằng kêu thảm càng phát ra kinh thiên động địa. Trong phòng đậu đậu cùng không không đạo môn Đường thiếu chủ đã sớm đứng bên cửa sổ bên trên đối Tống Thư Hằng đi chú mục xem. Bọn hắn tại Tống Thư Hằng cách nóc nhà chừng 500 mét liền bắt đầu xem kịch vui. 2 mét, 1 mét, 0.5 mét, 0.4 mét, 0.3 mét. Không được, ta Tống Thư Hằng. 2019 năm ngày mùng 4 tháng 7 muốn thật sự tốt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, dồn dập phanh lại âm thanh âm vang lên. Sau đó, Tống Thư Hằng cảm giác mình bị mềm nhũn thả tới trên mặt đất. Một điểm trùng kích cảm giác đều không có, thuận lợi hạ xuống. Ha ha ha ha. Bạch Tôn Giả cười lên ha ha. Kích thích không? Tống Thư Hằng một mặt bị chơi hỏng dáng vẻ. Ha ha cười nói. Xem ra ngươi cũng cho rằng chơi vui. Hắc hắc, ta đem vừa rồi ảnh chụp phát quần an bơn ảnh trước. Bạch tôn giả cười ha ha một tiếng, bắt đầu trên điện thoại di động bày ra tới. Tống Thư Hằng hư nhược vươn tay ra, trong lòng kêu to. Không cần qua. Nhưng vừa rồi hắn một đường thảm kêu đến, cuống họng bị hư, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Xong. Bạch tôn giả nhấn xuống xác định gửi đi. Cửu châu nhất hào quần, quần không gian. Quần an bơn ảnh bên trong nhiều một chuỗi ảnh chụp. Toàn bộ là Tống Thư Hằng cùng Bạch tôn giả cùng một chỗ không trung nhảy cầu lúc ảnh chụp. Trong tấm hình Tống Thư Hằng từ một mặt hoảng sợ vặn vẹo biểu lộ, đến phía sau miễn cưỡng vui cười. Mà một bên Bạch tôn giả vẫn như cũ là tuấn mỹ vô song, khí chất xuất trần, người gặp người thích. Ảnh chụp tiêu đề. Vừa cùng Thư Hằng tiểu hữu thể nghiệm một lần không trung nhảy cầu chơi vui cực kỳ. Thư Hằng tiểu hữu biểu thị chơi rất vui, ta chuẩn bị qua mấy ngày lại cùng hắn chơi một lần. Một lát sau, trong đám điểm tán một mảnh, Lệ Chi tiên tử, Bạch tiền bối vẫn như cũ xinh đẹp đát, thật làm cho người đố kỵ đây. Dược sư, Bạch tiền bối thành hội ngoạn B, sơ, ta là Giang Tử Yên, Tuyết Lang đồng chủ, Bạch tiền bối thành hội ngoạn, Tạo Hóa Pháp Vương, Bạch tiền bối thành hội ngoạn, Bảo Trì Đổi Hình, Hoàng Sơn Chân Quân, Thư Hằng tiểu hữu ủng hộ. Phía dưới bổ sung một cách lễ nóng doanh trọng biểu lộ. Hoàng Sơn Chân Quân càng ngày càng cảm giác Thư Hằng tiểu hữu thật sự là chuyên nghiệp, mỗi ngày đều nước sôi lửa bỏng. Hồng bao, nhất định phải đến cách đại hồng bao. Thất sinh phù phù chủ. Bạch tiền bối thành hội ngoạn, Thư Hằng tiểu hữu manh manh đạt. Đúng vậy a, như thế liều mình bồi quân tử Tống Thư Hằng tiểu hữu thật sự là quá manh. Nếu như lần sau Bạch tiền bối lại bế quan ra tới, Tống Thư Hằng tiểu hữu nếu là còn sống, nhiệm vụ này vẫn là không phải Thư Hằng tiểu hữu không ai có thể hơn a. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, a a, không trung nhảy cầu. Tống tiền bối ra thích chơi sao? Vậy lần sau Vũ Nhu Tử cũng tới cùng ngươi cùng nhau chơi đùa a, đã hẹn. Thư Sơn áp lực đại. Tống Thư Hằng run rẩy móc ra điện thoại di động của mình, cố gắng lôi ra Cửu Châu nhất hào quần, muốn nhìn một chút Bạch tiền bối phát cái gì nhìn lại. Sau đó rất nhanh, hắn thấy được Vũ Nhu Tử nhắn lại. Tống Thư Hằng lập tức hai mắt tối sầm. 2019 năm ngày mùng 4 tháng 7. Tống Thư Hằng tốt. Ăn, hôm nay cười điểm hao hết, trước hết một chương đi. Ta phải đi nạp điện. Cuối cùng, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Ta nói ba lần.